Tập 5. Đỗ Kiến Minh cũng từ bên ngoài vào, nghe thấy lời của Trương Tiểu Nga, tò mò chạy tới. Mẹ, mẹ bưng gì vậy? Sao mà đỏ thế? Đoàn trưởng Đỗ nói. Bà pha nước đường đỏ à? Trương Tiểu Nga trợn mắt. Đây là canh dâu. Rồi bà ta đưa bát lên miệng đoàn trưởng Đỗ, nhiệt tình bảo. Ông thử xem có ngon không? Đoàn trưởng Đỗ cúi đầu uống một ngụm lớn, vị ngọt chua lập tức lan tỏa trong miệng. Không cần Trương Tiểu Nga phải bưng bát nữa, ông ấy giật ngay lấy và uống thêm một ngụm. Đỗ Kiến Minh nhìn mà nuốt nước miếng. Bố, bố để lại cho con một ngụm, con là con ruột của bố mà. Vớ vẩn, đương nhiên bố sẽ để lại cho con. Ông ấy uống nửa bát canh dâu, ăn thêm hai quả dâu, rồi đưa phần còn lại cho Đỗ Kiến Minh. Đỗ Kiến Minh nhai nhóc nhép, ăn rất ngon lành, sau đó quay lại nhìn mẹ mình đang bưng cơm từ bếp ra. Mẹ, hôm nay mẹ lên núi hái dâu à? Sao mẹ làm món này vừa chua ngọt? Lần đầu tiên con được uống canh dâu ngon như thế này đấy. Không phải là mẹ hái, là Ôn Nam hái đấy. Canh dâu này cũng là do Ôn Nam nấu. Đoàn trưởng Đỗ gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Tôi đoán ngay không phải là bà làm mà. Phải rồi, Kiến Minh, con sang nhà bên cạnh nói với bà nội Trần một tiếng. Doanh trưởng Trần tối nay có việc không về, bảo mọi người đừng đợi. Vâng, Đỗ Kiến Minh đặt bát xuống, chưa kịp đứng dậy thì Trương Tiểu Nga đã vẫy tay. Con ngồi ăn cơm đi, để mẹ đi nói cho. Rồi bà ta quay người chạy ra tường rào, trèo lên tường và gọi sang nhà họ Trần. Thím Hậu, lão Đỗ nhà cháu nói doanh trưởng Trần tối hôm nay không về, mọi người đừng đợi nữa. Bà nội Trần đáp. Biết rồi. Bà cụ bày bát đũa ra bàn, nước nhìn Ôn Nam vừa thay nước giếng cho canh dâu, cười nói. Chúng ta ăn thôi, đừng đợi tiểu tự nữa. Bà ơi, lát nữa ăn cơm xong, con sẽ mang một phần canh dâu cho anh. Canh này để qua đêm sẽ không còn ngon nữa. Cô vào bếp lấy một cái bình quân dụng, cẩn thận rót từng chút canh dâu đã được ướp lạnh vào bình, vặn chặt nắp lại. Ăn tối xong với bà nội Trần, rồi cô đeo bình lên lưng và đi ra đơn vị. Trước khi đi còn cầm theo cây gậy đặt sau cửa. Trời sầm tối, mặt trăng treo cao trên tầng mây. Các nhà trong khu gia đình đều sáng đèn vàng ấm áp, đường xá không đến mức tối đen như mực. Giờ này mọi người đã ăn xong, chuẩn bị tắm rửa và nghỉ ngơi. Ôn Nam đi một mình trong khu nhà thân nhân nhưng không hề thấy sợ. Triệu Tiểu Mạch từng nói với cô rằng khu nhà thân nhân là nơi an toàn nhất. Mỗi ngày đều có người của bộ phận bảo vệ tuần tra định kỳ để bảo vệ an toàn cho các gia đình. Lần trước khi cô và Trần Tự ra ngoài lúc trời chưa sáng, cô đã tận mắt thấy các chiến sĩ của bộ phận bảo vệ cầm súng trường đi tuần tra. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng an toàn. Lúc này đèn trong đơn vị vẫn chưa tắt, nhà tắm tập thể toàn đàn ông. Có một số chiến sĩ đang tập luyện thêm ở sân tập. Trên con đường dợp bóng cây, các nhóm lính vừa đi vừa trò chuyện. Phía trước có hai người đàn ông cao lớn đang đi. Người bên trái dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay của Trần Tự. Này, sao hôm nay cậu lại nổi hứng ngủ ở ký túc xá thế? Có phải cậu cãi nhau với em họ không? Người kia dừng lại như chợt hiểu ra. Hay là cậu bị bà nội mắng? Anh liếc mắt nhìn Chu Nam đứng bên cạnh. Cậu không thể chúc tôi điều gì tốt đẹp được à? Chu Nam cười nham nhở, đưa tay gãi gáy. Trần Tử, để tôi hỏi chuyện này. Cậu trả lời thật cho tôi biết nhé. Trần Tử nhìn về phía ký túc xá trước mặt, trả lời ngắn gọn. Nói đi. Chu Nham nhìn xung quanh, thấy mọi người đi khá xa, bèn hạ giọng hỏi. Em họ cậu tới đây có phải là nhờ cậu tìm đối tượng không? Lông mày Trần Tự khẽ nhíu lại, anh quay đầu nhìn Chu Nham. Chu Nham liền tự đề cử. Nếu như cô ấy tới tìm đối tượng, cậu giới thiệu cho tôi đi. Giới thiệu tôi cho cô ấy đi. Cậu thấy đấy, chúng ta không chỉ cùng điều động từ một đơn vị mà còn là chiến hữu lâu năm. Cậu cũng biết rõ về tôi. Cậu đi đâu tìm được ai xuất sắc như tôi nữa? Ánh mắt của anh rời khỏi người Chu Nham, bước vào ký túc xá. Cậu đừng có mơ nữa. Tại sao? Chu Nham không cam lòng hỏi. Trần Tự rút cái chậu tráng men từ dưới giường ra, bên trong có khăn mặt và cốc đánh răng. Cậu già quá rồi. Anh ta bực tức rút cái chậu tráng men từ dưới giường ra, theo Trần Tự bước vào nhà tắm, ném chậu vào bồn rửa mặt, nước xáo một cái. Ông đây chỉ hơn cậu có một tuổi. Trần Tự không thèm để ý, cúi đầu đánh răng rửa mặt. Nhìn dòng nước chảy ra từ vòi, anh lại nghĩ đến cảnh trưa nay khi ôm lấy Ôn Nam bên suối. trong lòng có chút khó xử. Nước rửa lên cánh tay giống như những sợi bông mềm mại lướt qua, mang theo cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. Anh cúi đầu xuống, để mặc dòng nước chảy lên đầu mình. Thực ra đêm nay anh ngủ ở ký túc xá chính là để tránh mặt Ôn Nam. Dù lúc trưa tình thế khẩn cấp, nhưng quả thực anh đã chiếm tiện nghi của cô gái ấy. Trần Tự nặng nề thở ra một hơi dài, gội đầu xong liền cởi áo ba lỗ ra ném vào chậu. Vừa xoa được hai cái đã nghe thấy tiếng gọi ngoài kia. Doanh trưởng Trần, em họ của cậu tìm đấy, cô ấy đang đợi ở ngoài đơn vị. Giọng nói kéo dài và vang vọng trong tòa nhà ký túc xá. Chu Nham mắt sáng lên, khỉu tay chạm vào cánh tay Trần Tự. Trần Tự, lần này cậu ra ngoài cho tôi theo với nhé. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không nói bậy đâu. Tôi chỉ muốn ngắm em gái bảo bối của cậu thôi. Cậu đừng có mơ. Nói xong, anh nhét bừa chiếc khăn lông, cốc đánh răng và bàn chải vào chậu men, quay lại ký túc xá, nhanh chóng mặc áo sơ mi quân đội rồi bước ra ngoài. Chu Nham vừa từ nhà tắm đi đến, khăn trắng quàng trên cổ, lau đầu hỏi anh, cậu có về lại ký túc xá không? Trần Tự bước chân khựng lại một chút. Không, tôi về nhà ở. Anh không ngờ Ôn Nam lại đến tìm mình. Trời tối rồi để cô ấy về một mình thì không yên tâm. Nếu cô không sao thì tốt, nhưng nếu như có chuyện gì, anh không chỉ áy náy mà còn chẳng biết phải ăn nói như thế nào với gia đình và hôn phu của cô. Hầu hết mọi người trong ký túc xá đều nghe đồn rằng em họ của doanh trưởng Trần đẹp như tiên dáng Trần. Nghe thấy tiếng bước chân dài vang lên ngay khi Trần Tự vừa rời khỏi ký túc xá, từng người một vội mặc quần áo rồi chạy ra ngoài, chỉ để tận mắt chứng kiến xem em họ của doanh trưởng Trần có thực sự đẹp như lời đồn của doanh trưởng Hà và đoàn trưởng Đỗ hay không. Cổng doanh trại có gắn ngôi sao 5 cánh đỏ, trên tường lắp đèn lớn, đèn có chụp bảo vệ, ánh sáng rực rỡ chiếu ra ngoài cổng. Ôn Nam nhìn thấy đám côn trùng bay đi ti trong luồng sáng. Cô đeo chiếc bi đông quân đội, đứng nép sang một bên, chẳng biết Trần Tự khi nào mới ra. Ôn Nam đứng lâu mỏi chân, ngồi xổm xuống chống cằm, nghiêng đầu nhìn con đường tối thẳm phía trước. Không lâu sau, trên con đường lớn dẫn vào doanh trại xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Người đàn ông từ trong màn đêm chạy ra, ánh sáng rực rỡ trên cổng doanh trại chiếu xuống đôi lông mày đen lạnh lùng của anh, tạo nên một vệt sáng mờ trên sống mũi cao thẳng của anh. Thấy ánh mắt của Trần Tự quét ra ngoài doanh trại, Ôn Nam đứng bật dậy, vẫy tay với anh, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Em ở đây. Ôn Nam mỉm cười, má lúm đồng tiền trên má ngọt ngào say lòng người. Ánh mắt của Trần Tự lướt qua gương mặt sáng rỡ của cô, thấy cô không để bụng chuyện lúc trưa, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước tới hỏi, sao em lại đến đây? Ôn Nam tháo bi đông quân đội trên vai đưa cho anh. Em làm canh mơ, đặc biệt dùng nước giếng ướp lạnh cả buổi chiều, giờ uống thì ngon lắm, để qua đêm sẽ không còn tươi nữa. Đoàn trưởng Đỗ nói anh bận việc cho nên tối không về, em muốn mang qua cho anh thử. Trần Tự nhận lấy bi đông, vặn nắp uống một ngụm, vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng, khác hẳn với hương vị của mơ lúc trưa, lại còn mang chút hơi mát lạnh xông thẳng vào ngực. Anh cầm bi đông bằng một tay, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Quay đầu liếc nhìn, trên con đường lớn tối om, hai bên cây cối có không ít người. Từng người cúi thấp đầu nhìn về phía ngoài, đôi mắt đã quen với bóng tối của Trần Tử, dù ở xa cũng có thể lờ mờ nhận ra những ai. Đứng ở phía trước lom khom là Chu Nham. Người dựa vào lưng Chu Nham hỏi, cậu nhìn rõ chưa? Người khác đáp, chưa thấy rõ. Doanh trưởng Trần che mất rồi, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của doanh trưởng thôi. Chu Nham cũng cố gắng sức nhìn, nhưng Trần Tự che chắn em gái mình kỹ quá, họ chẳng ai thấy rõ mặt mũi cô ra sao. Một nhóm người xì xào to nhỏ, kết quả bị ánh mắt sắc bén của doanh trưởng Trần lia tới. Chu Nham không hề nao núng, cười toe toét với Trần Tự, rồi lại liếc thấy cái đầu thò ra từ sau cánh tay của doanh trưởng. Cô gái nhỏ buộc hai bím tóc, mái tóc buông tự nhiên xuống trán, gương mặt xinh xắn dễ thương, làn da trắng mịn như lời của đoàn trưởng Đỗ. Khi cô mím môi, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Chu Nham trừng mắt nhìn, khẽ thúc cùi trò vào người bên cạnh. Được đấy, đoàn trưởng Đỗ không bịa chuyện, em gái doanh trưởng Trần đẹp thật. Anh nhìn cái gì thế? Ôn Nam tò mò nhìn về con đường lớn tối tăm bên trong doanh trại. Ngoài cây ra thì chẳng có gì khác. Trần Tử quay lại, vẫn nắp bi đông. Không có gì, chúng ta đi thôi. Ôn Nam ngạc nhiên. Anh giải quyết xong việc trong đoàn rồi à? Ừ, tôi vừa mới xong. Hai người bước trên con đường nhỏ tối om. Đêm có gió thổi qua những bụi cỏ cao ngang người. Ôn Nam nhớ lại lần trước đi cùng Trần Tử về, gặp phải rắn nên vừa đi vừa dùng gậy đập vào cỏ. Chẳng mấy chốc đã bước ra giữa đường. Vô thức đẩy Trần Tử sang một bên để anh đi sát rìa, nơi cỏ cao chạm vào chân anh. Anh cúi xuống nhìn Ôn Nam liên tục đập cỏ. Em sợ rắn lắm à? Chỉ mới nhắc đến rắn, Ôn Nam đã nổi cả da gà. Cô gật đầu. Sợ lắm. Sợ kinh khủng. Cô vẫn nhớ lần còn nhỏ, đang mang dép ngồi bên bờ sông ngắm những đứa trẻ khác chơi đùa, bỗng nhiên một con rắn trườn qua mu bàn chân. Khi đó cô thấy mu bàn chân lành lạnh bất thường, cúi đầu nhìn một cái, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Từ đó về sau, cô cực kỳ sợ ngồi bên bờ sông, chỉ sợ ngày nào đó lại có con rắn bò lên người mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê rồi. Tối nay trăng sáng tròn, con đường này không có cây lớn che khuất, cho nên tầm nhìn của Trần Tự rất tốt. Anh nhìn thấy chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của Ôn Nam, trên làn da mịn màng đó nổi lên những nốt da gà nhỏ li ti. Anh nhận ra cô thực sự rất sợ. Khi về đến nhà thì bà nội Trần đã đi ngủ. Ôn Nam đặt cây gậy ở cạnh cửa, hỏi: Anh ăn tối chưa? Ăn rồi. Anh ngồi xuống ghế ở cửa bếp nhỏ, mở nắp bi đông uống gần hết chỗ nước canh mơ. Vài quả mơ tươi đỏ au trôi ra. Anh nhai nhai rồi nhận ra vị tươi mọng lan khắp miệng. Anh nhổ hạt mơ ra, liếc nhìn Ôn Nam đang múc nước nóng trong bếp. Ánh đèn mờ ảo trong bếp chiếu lên người cô, tạo ra một cái bóng mảnh mai in trên nền đất. Trần Tự hỏi: Em bảo định mua chậu tắm mà chưa mua. Nhắc đến chuyện này, Ôn Nam lại nhớ tới việc gặp Lâm Mỹ Trân ở cửa hàng bách hóa. Không biết cô ta có chuyển lời cho Lý Hồng Bình không. Cô đặt chiếc gáo nước xuống, lau mồ hôi trên trán. Không còn chậu lớn nữa, chỉ còn thùng gỗ thôi. Thùng gỗ nặng quá, em không thể ôm về một mình. Nói xong, cô bưng chậu men ra khỏi bếp, lại kéo thêm ít nước mát từ giếng, chuẩn bị gội đầu. Trần Tự thấy cô xõa tóc thì biết cô định làm gì. Uống xong chỗ nước mơ còn lại, anh đứng dậy vào nhà. Trước khi đi nói: Ngày mai tôi giúp em mang thùng về. Ôn Nam sững sờ, ngẩng đầu lên thấy Trần Tự đã đóng cửa phòng lại. Cô dùng ngón tay vuốt lại tóc, cười toe toét nhìn cánh cửa đóng chặt. Cảm ơn doanh trường Trần. Qua cánh cửa, Trần Tự nghe tiếng nước róc rách ngoài sân. Cởi bỏ quân phục nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu, nhìn chằm chằm lên sàn nhà tối đen, trong miệng vẫn còn dư vị chua ngọt. Anh nhắm mắt lại, cố gắng không nghe tiếng nước ngoài sân. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, rồi là tiếng đóng cửa. Ngày sau đó, tiếng nước khua động từ phòng kế bên vọng đến. Trần Tự chợt mở mắt, mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Bên trong, Ôn Nam nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài, ngó đầu ra cửa sổ hỏi: Anh đi đâu thế? Ngoài sân vang lên giọng trầm khàn của anh: Tôi đi chạy một vòng. À, cô biết Trần Tự có thói quen chạy đêm. Ở nhà thời gian này, đêm nào Trần Tự cũng chạy bộ. Mỗi lần cô sắp ngủ thì anh mới về. Chẳng biết anh có mệt hay không. Nếu là cô, chắc không có được sự kiên trì đó. Ôn Nam tắm xong, dùng khăn lau khô tóc rồi nằm xuống ngủ. Khi cô mơ màng sắp ngủ, lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân. Không cần nghĩ cũng biết là Trần Tự đã chạy về. Bên này, Ôn Nam ngủ say như chết. Còn bên kia, nhà họ Lâm đang loạn lên. Lâm Mỹ Trân buổi tối nấu cơm cho mẹ chồng và chồng xong thì kiếm cớ về nhà mẹ đẻ. Cổng nhà Lâm đóng chặt, cả gia đình ngồi trong phòng khách. Trên bàn đặt một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt mờ mờ. Ông Lâm ngồi xếp bằng bên giường, cầm điếu thuốc lào gõ xuống cạnh giường, rồi đưa đầu điếu lên miệng, hít một hơi mạnh. Khói trắng phả vào mặt bà Lâm đang ngồi bên cạnh. Bà Lâm cáu kỉnh cua tay đánh bật điếu thuốc khỏi tay ông Lâm, giận dữ quát: Hút hút hút hút hút. Sao ông không hút chết đi cho rồi? Chuyện nhà mình người ta biết hết cả rồi. Ông không lo nghĩ cho con cái, còn ngồi ở đây mà hút thuốc. Hút thuốc thì giải quyết được cái gì hả? Trước đây khi Lâm Mỹ Trân chưa lấy chồng, bà Lâm lúc nào cũng đối lý, gặp ai cũng không dám nói chuyện. Lúc nào cũng thấy nhà mình không có con trai như thiếu đi một cái gì đó. Sau khi Lâm Mỹ Trân lấy Liên Trường Khang, cuối cùng bà ta cũng ngừng mặt lên được. Ba năm qua, tính tình bà ta càng ngày càng trở nên ngạo mạn, không biết lý lẽ, lúc nào cũng cảm thấy nhà ai cũng không bằng nhà mình. Nhà bà ta có hai cô con gái thì sao? Một cô đã lấy liên trưởng rồi, đó là một người làm quan. Ba năm nay, bà cụ Lâm không ít lần ưỡn ngực, ngẩng đầu, nhìn người ta bằng nửa con mắt ở thôn Hạnh Gia. Lão Lâm trừng mắt nhìn vợ mình, người đang chống nạnh, mặt mày dữ tợn. Ông ta thật không có tâm trạng để cãi nhau với bà ta. Được rồi, tôi không hút nữa. Lâm Mỹ Trân ngồi trên ghế, dậm chân. Mẹ, lúc này rồi mà mẹ còn mắng bố làm gì? Bây giờ vấn đề là Ôn Nam. Cô ta biết rõ rành rành chuyện của nhà mình. Nếu như cô ta thực sự nói ra với mẹ chồng con và anh Khang, thì nhỏ Lâm chúng ta thực sự là tiêu đời rồi. Cô ta dám. Bà cụ Lâm cười nham hiểm. Cô ta dám nói thì tôi dám xé toạc miệng cô ta ra. Lão Lâm chỉ tay về phía cửa. Bà đi đi. Đi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ không ngăn cản bà. Tôi muốn xem bà làm như thế nào để xông vào nhà doanh trưởng Trần rồi xé miệng em gái nhà người ta. Bà cụ Lâm nhảy dựng lên. Lâm đại lộ, ông không vừa mắt tôi phải không? Nếu như ông không vừa mắt tôi thì ông cứ nói thẳng. Ông giỏi thì đến mà hét vào mặt doanh trưởng Trần đi. Cãi nhau với tôi thì có bản lĩnh gì chứ? Trong nhà chỉ toàn là tiếng cãi vã của bà cụ Lâm và lão Lâm. Tiếng càng lúc càng lớn. Lâm Mỹ Trân bên trong can ngăn, bảo hai người đừng cãi nhau nữa. Nhưng mà càng ngăn thì họ càng cãi dữ hơn, thậm chí còn đánh nhau. Trong phòng khách, Lâm Mỹ Hà và Lý Hồng Bình đang ngồi. Lý Hồng Bình suốt cả ngày chỉ cúi gằm mặt, nghe hai người già chửi nhau. Bà cụ Lâm chỉ âm mũi nhọn về phía anh ta, nói anh ta là đồ vô dụng, bị người ta đánh một gậy là thành thái giám, đến một đứa con cũng không đè nổi. Lý Hồng Bình siết chặt nắm đấm, mặt mày xa sầm khó coi. Giữa cơn hỗn loạn của tiếng cãi nhau, Lâm Mỹ Hà đột nhiên đứng bật dậy, đập bàn một cái, mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn hai ông bà già nhỏ Lâm. Hai người cãi thêm một chút nữa đi. Cãi to lên một chút nữa. Rồi không chỉ Ôn Nam biết chị tôi và chồng tôi gian díu, mà cả cái làng này sẽ biết. Lâm Mỹ Hà. Lâm Mỹ Trân mặt mày khó coi, trừng mắt nhìn em gái. Người khác nói tôi còn chấp nhận được. Nhưng mà cô là em gái của tôi, sao cũng nói như vậy? Chẳng phải tôi đang vì gia đình chúng ta hay sao? Nếu như tôi mang thai, tôi sẽ đứng vững ở nhà họ Khang. Tôi vẫn là vợ của liên trưởng. Bố mẹ chúng ta ở trong thôn cũng sẽ không bị người ta coi thường. Nói nhà họ Lâm chúng ta không có con trai tuyệt tự, bố mẹ chúng ta nuôi đứng chúng ta lớn lên dễ dàng hay sao? Giờ cô không giúp được thì thôi, đừng nói những lời cay nghiệt nữa được không? Lâm Mỹ Hà tức đến bật cười. Tôi nói lời cay nghiệt à? Cô ta đột nhiên chỉ về phía Lý Hồng Bình, người đàn ông ngồi đó với dáng vẻ ủ sũ, ánh mắt căm hận trừng về phía Lâm Mỹ Trân. Đó là chồng của tôi. Là chồng của tôi đấy. Chị không có con, chị thử với chồng tôi cũng được rồi. Lại còn bắt bố mẹ hợp tác với chị để thuyết phục tôi giúp chị làm cái chuyện không biết xấu hổ này. Nếu như không phải vì chị, thì Lý Hồng Bình có bị Ôn Nam đánh hay không? Anh ấy có phải chạy trốn về nhà rồi bị người ta đồn thổi hay không? Bây giờ tôi đi ra ngoài, ai thấy tôi mà chẳng cười nhạo sau lưng vài câu? Cái cảm giác đó chị có hiểu hay không? Nói đến đây, Lâm Mỹ Hà gần như phát điên. Chuyện anh ấy không làm được nữa thì cũng là do chị hại. Chị không có con thì thôi đi, lại còn hại luôn cả tôi và Lý Hồng Bình cũng không có con. Lâm Mỹ Trân căm ghét nhất là người khác nói mình không có con, nhất là những lời đó lại từ miệng em gái mình nói ra. Cô ta ngay lập tức mất kiểm soát, lao vào tát Lâm Mỹ Hà hai cái. Hai chị em vật lộn với nhau. Lão Lâm và bà cụ Lâm thấy vậy không cãi nhau nữa, vội vàng chạy tới can ngăn. Lâm Mỹ Trân bị Lâm Mỹ Hà giật tóc, đau rát cả da đầu, nghiêng đầu trừng mắt lườm em gái. Nếu không phải tại cô không cho tôi và Hồng Bình ở trong nhà sinh con, chúng tôi cũng sẽ không ra ngoài và bị Ôn Nam bắt gặp. Nói đi nói lại đều là do cô. Nếu không thì làm gì có mấy chuyện rắc rối này. Hai chị em, người tát một cái, người tát một cái, móng tay cào mặt, giật tóc, dùng hết chiêu gì có thể đánh đối phương. Nhà họ Lâm tối đó như thể đang diễn tuồng, mãi đến nửa đêm mới yên tĩnh trở lại. Ôn Nam tối hôm đó ngủ rất ngon, không mộng mị gì. Sáng hôm sau dậy rất sớm, tiếng gà gáy ở khu nhà thân nhân như thể đang thi nhau xem gà nhà ai gáy to hơn. Cô nằm nướng thêm một lúc rồi dậy, mặc quần áo, soi gương chải tóc, tết một bím thả xuống trước ngực rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Bà nội Trần đang băm cỏ cho gà, nghe thấy tiếng động sau lưng, cười nói: Nam Nam hôm nay dậy sớm thế. Không sớm nữa ạ. Rồi cô nhìn về phía căn phòng của Trần Tự, cửa phòng đã mở. Anh, bà ơi, anh cháu đâu rồi ạ? Đi tới nước ở đất riêng rồi. Anh dậy thật là sớm. Cô tính toán thời gian, hình như Trần Tự không ngủ nhiều mỗi tối. Không biết ban ngày với cường độ huấn luyện cao như vậy, liệu anh có thấy mệt không? Ô Nam rửa mặt xong, vào bếp nấu bữa sáng. Bà nội Trần giúp cô một tay. Bữa sáng Ô Nam nấu khá đơn giản, chỉ có cháo loãng và một món xào. Cô ăn nhanh rồi đổ cháo vào hộp cơm nhôm. Bà ơi, cháu mang bữa sáng cho anh cháu nhé. Nam Nam, tiện đường thì hái ít rau dại về, gà không còn rau ăn rồi. Cháu biết rồi ạ. Ô Nam mang theo cái xẻng nhỏ, xách giỏ, bước ra khỏi nhà. Vừa đi ngang qua nhà Trương Tiểu Nga thì nhìn thấy Lâm Mỹ Trân đang đi tới từ phía đối diện. Cô ta lúc nào cũng búi tóc, nhưng hôm nay lại thả tóc xuống, mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen, đầu cúi thấp bước đi nhanh, như thể vừa làm chuyện gì khuất tất, sợ bị ai bắt gặp. Ô Nam thấy cô ta chẳng thèm nhìn đường, cứ thế mà đâm thẳng về phía mình. Cô né sang hai bước, Lâm Mỹ Trân cúi đầu hấp tấp bước qua cô. Đi được hai bước, cô ta mới dường như nhận ra, quay đầu lại nhìn Ô Nam. Ô Nam cũng để ý thấy trên mặt Lâm Mỹ Trân có vài vết cào, từng vệt dài, xem ra người ra tay khá nặng. Không biết ai cào cô ta nhỉ? Chẳng lẽ là mẹ chồng cô ta, Ngưu Lai Hoa? Lâm Mỹ Trân vội vã gãi đầu, cố dùng tóc che đi những vết cào trên mặt, rồi hằn học lườm Ô Nam một cái, sau đó quay đầu đi tiếp. Ô Nam gọi cô ta lại. Những lời tôi nói với cô hôm qua, cô đã chuyển đến nhà họ Lâm chưa? Giọng cô không to lắm, nhưng Lâm Mỹ Trân sợ hãi, lo người khác nghe thấy, liền quay lại lườm cô, cảnh cáo. Cô nói nhỏ thôi. Ô Nam mím môi cười, hai lúm đồng tiền hiện trên má, trông cô có vẻ vô hại. Cô lo lắng à? Lâm Mỹ Trân tức đến mức mặt mày xám xịt. Cô ta muốn mắng lại rằng cô nói nhảm, nhưng lại không dám. Nếu như Ô Nam dám nói với mẹ chồng thì cô ta sẽ cắn ngược lại, nói rằng Ô Nam bịa chuyện để hủy hoại danh tiếng của cô ta. Nhưng cô ta không dám đánh cược. Cô ta hiểu rõ mẹ chồng mình, bà ta vốn đã không ưa gì cô ta, lúc nào cũng muốn tìm cách để khiến chồng cô ta ly dị cô. Nếu như bà ta nghe thấy lời đồn thổi thì chắc chắn sẽ làm to chuyện. Hơn nữa sáng hôm đó Trần Tự cũng đã nhìn thấy cảnh cô ta kéo Lý Hồng Bình. Nếu anh ta điều tra thì chuyện này chắc chắn sẽ không thể giấu được. Đêm qua Lý Hồng Bình cũng đã hoàn toàn trở mặt với gia đình nhà họ Lâm. Anh ta thậm chí còn tuyên bố rằng nếu như nhà họ Lâm dám đuổi anh ta một chàng rể và ở rể, anh ta sẽ phanh phui chuyện của anh ta và Lâm Mỹ Trân. Bây giờ ngoài Ôn Nam, cô ta còn phải đối mặt với một phiền phức khác, đó là Lý Hồng Bình. Lâm Mỹ Trân mất hết tự tin, giọng hạ thấp xuống. Những lời cô nói hôm qua tôi đã nói hết với bố mẹ và Lý Hồng Bình rồi. Nói xong, cô ta nhanh chóng nhìn xung quanh. Cô phải giữ lời. Chỉ cần Lý Hồng Bình không đụng đến cô, cô không được nói chuyện của tôi với Lý Hồng Bình cho mẹ chồng và chồng tôi biết. Ơ kìa, hai người thì thầm cái gì mà lâu thế? Trương Tiểu Nga bất ngờ bước ra từ phía sau cây, tay cầm một chiếc khăn lau, cuốn tạp dề quanh người, rõ ràng ra là để hóng hớt. Lâm Mỹ Trân giật mình quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dò xét của Trương Tiểu Nga, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Thím Trương, thím sao lại ở đây? Lâm Mỹ Trân há miệng, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Không biết Trương Tiểu Nga có nghe thấy cô ta nói gì với Ôn Nam không? Lâm Mỹ Trân nghĩ mãi, vừa rồi cô ta đã nói gì nhỉ? Có nhắc đến chuyện cô ta và Lý Hồng Bình sinh con không? Cô ta nghĩ lâu cũng không nhớ ra, đầu óc ngày càng rối loạn. Trương Tiểu Nga dùng khăn lau tay, nhìn Lâm Mỹ Trân với ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đầy vết cào của cô ta, thốt lên một câu. Chà, cô đánh nhau với ai thế? Mặt mày như mèo hoa vậy. Lâm Mỹ Trân lúc này chẳng để tâm đến mặt mũi nữa. Cô ta lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Thím Trương, thím vừa rồi có nghe thấy gì không? Cô ta nắm chặt tay, lo lắng sợ Trương Tiểu Nga nói rằng bà ta đã nghe hết mọi chuyện. Nếu thực sự bà ta đã nghe hết thì cô ta phải làm sao đây? Lâm Mỹ Trân hiểu rõ nhất Trương Tiểu Nga là người như thế nào. Cái loa phát thanh của khu nhà thân nhân, chuyện gì đến tai bà ta thì chẳng cần đến ngày hôm sau. Cả khu nhà đều biết Ôn Nam cũng không ngờ Trương Tiểu Nga giống như đặc vụ từ sau gốc cây bước ra, gương mặt đầy vẻ hóng hớt nhìn chằm chằm vào cô và Lâm Mỹ Chân, sau đó nói: "Hai người nói gì mà bí mật thế? Tôi chỉ nghe thấy hai người lẩm bẩm cái gì thôi." Lâm Mỹ Chân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ta thở ra một hơi dài, nhận ra lưng đã toát mồ hôi lạnh. Cô ta liền nói với Trương Tiểu Nga: "Chẳng có gì đâu, tôi phải về nhà nấu cơm rồi." Nói xong cô ta liếc nhìn Ôn Nam, ánh mắt ấy vừa như cảnh cáo vừa như van nài, bảo cô đừng nói linh tinh. Trương Tiểu Nga nhìn thoáng qua Lâm Mỹ Chân đang cúi đầu chạy vội vào nhà, sau đó tiến lại gần Ôn Nam, tò mò hỏi: "Ôn Nam, nói cho thím nghe xem, hai người vừa rồi nói cái gì thế? Mà hai người có chuyện gì để nói cơ chứ? Chẳng phải trước đây hai nhà mới cãi nhau à?" Ôn Nam cười: "Không có gì đâu, cháu chỉ ra ngoài thấy mặt cô ta đầy vết cào, cho nên hỏi ai đã cào cô ta thôi." "Thế cháu hỏi ra chưa?" "Cháu hỏi mãi mà cô ấy không nói. À, ta cứ tưởng là chuyện gì bí mật lắm, hóa ra chỉ như thế này thôi à? Một khuôn mặt bị cào cháy xước thì cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ kỹ lại chắc là do Ngưu Lai Hoa cào thôi. Dạo gần đây mẹ chồng nàng dâu nhà ấy ngày nào cũng cãi nhau." Trương Tiểu Nga nhìn thấy Ôn Nam cầm giỏ, bèn hỏi: "Cháu đi đâu đấy?" Ôn Nam đáp: "Cháu mang cơm cho anh cháu, anh ấy đang tưới nước ở ngoài ruộng riêng." Đang nói chuyện, Đỗ Kiến Minh từ trong nhà đi ra, ống quần sắn một cao một thấp, đầu gối đầy đất, áo sơ mi sọc bên trong, bên ngoài khoác thêm một cái áo cộc tay màu xanh đậm, đầu đội mũ vành, mũ hơi lệch, da ngăm đen. Cậu ta nhìn thấy Ôn Nam, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóc. "Chị Ôn Nam, chị đi đâu thế?" Ôn Nam nói đi đưa cơm cho Doanh Trường Trần. Đỗ Kiến Minh cười đáp: "Vậy thì chúng ta đi chung đường rồi. Em cũng ra ruộng riêng đào ao cá." Trương Tiểu Nga dặn Đỗ Kiến Minh: "Trưa nay trước khi về, nhớ hái ít mận dài ở chân núi về nhé." Đỗ Kiến Minh đáp: "Con biết rồi." Nói đến mận dại, Đỗ Kiến Minh lại nhớ đến món nước mận mà chị Ôn Nam làm, chua chua ngọt ngọt, ngon đặc biệt, không biết mẹ cậu ta có làm được hương vị ấy hay không. Trên đường đi, có Đỗ Kiến Minh đi cùng, Ôn Nam cũng bớt lo sợ với Lý Hồng Bình. Vừa rồi cô kéo Lâm Mỹ Chân lại để hỏi rõ liệu cô ta có nhắc đến Lý Hồng Bình không. Cô định dùng chuyện này để khiến Lý Hồng Bình và nhà họ Lâm phải dè chừng cô. Hai người đi qua triền núi, Đỗ Kiến Minh nói: "Chị Ôn Nam, chị có muốn lấy thêm mận dại không? Trưa nay em cũng mang về cho chị một ít nhé." Ôn Nam nghĩ một lúc: "Cậu hái giúp tôi ít táo gai thì tốt." Cô định thử làm món bánh táo gai. Đỗ Kiến Minh đáp: "Được thôi." Khi Ôn Nam đến ruộng riêng, đã thấy mấy người đang ở đó, có người trồng rau, có người tưới nước. Từ xa cô đã thấy Trần Tự xách hai thùng nước từ bờ suối đi lên. Đàn ông khỏe, hai thùng nước đầy mà anh xách nhẹ nhàng, cơ bắp trên cánh tay đổi rõ. Khi đến gần còn có thể thấy những đường gân xanh nổi trên tay của anh. Cô liếc nhìn ruộng rau, nước đã tưới gần hết rồi. Mảnh đất bên cạnh cũng đã trồng xong cây con. Một người vợ lính tầm tuổi Ngưu Lai Hoa đang ngồi ở bờ ruộng ăn bánh ngô. Thấy Ôn Nam đi tới, liền cười chào: "Ôn Nam đến đấy à?" Ôn Nam mỉm cười đáp: "Vâng." Trần Tự xách thùng nước đến ruộng bên cạnh. Người vợ lính đang ăn bánh ngô vội đứng dậy chạy lại: "Doanh Trường Trần, tưới bên này trước nhá, thật cảm ơn anh. Nếu không có anh tưới nước giúp, tôi chẳng phải đi lại không biết bao nhiêu lần để xách nước nữa." Người vợ lính vừa nói vừa chỉ chỗ cần tưới, rồi có chút ngại ngùng lấy bánh ngô từ trong túi vải ra muốn chia cho Trần Tự, nhưng anh từ chối: "Không cần đâu, em gái của tôi đã mang cơm đến cho tôi rồi." Nói xong, anh xách hai thùng rỗng đi về suối lấy nước tiếp. Người phụ nữ ngồi xuống bờ ruộng, cười nhìn Ôn Nam, miệng không ngớt lời khen Trần Tự: "Anh đúng là người tốt, không chỉ giúp bà ấy tưới nước mà còn tưới cho cả hai mảnh ruộng của người nhà quân nhân khác. Những mảnh ruộng ấy đều do người nhà quân nhân tự trồng rau." Người nhà quân nhân nói chuyện với Ôn Nam tên là Đinh Hồng Quyên, năm nay 48 tuổi, con trai làm lính trong quân đội. Nửa năm trước vừa được thăng chức liên trường, sau đó mới xây một căn nhà ở khu nhà thân nhân và đưa bà ấy đến đây. Con trai bà ấy vẫn chưa lập gia đình, Đinh Hồng Quyên lo lắng hơn ai hết, ngày nào cũng giục cậu ấy mấy lần. Có lẽ cậu con trai bị giục nhiều quá nên ra ngoài huấn luyện rồi, nửa tháng nay chưa về. Đinh Hồng Quyên nhìn thoáng qua Trần Tự đang xách thùng nước đi qua, rồi nói với Ôn Nam: "Tôi nghe mọi người trong khu nhà thân nhân bảo là anh cô và anh hai cô đến giờ vẫn chưa có đối tượng. Bà nội Trần cũng già rồi." Có chuyện gì không biết trước được đâu. Tôi thấy cô nên khuyên bà nhiều hơn, để bà thuyết phục hai anh cô sớm tìm đối tượng cưới vợ, cho bà có chắt bế. Bà ấy nghĩ đến con mình, đưa tay vuốt lại mái tóc trước trán rồi thở dài. Cô xem, con tôi cũng đã lớn rồi. Bảo nó tìm một đối tượng thích hợp để sớm cưới hỏi cho ổn thỏa, nhưng nó lại không chịu. Mỗi lần nhắc đến, nó lại bảo chưa gặp được người phù hợp, làm tôi sốt hết cả ruột. Đinh Hồng Quyên nói một hồi, hầu hết đều là than thở chuyện con trai chưa chịu cưới vợ, tiện thể nói thêm vài câu về hai anh em Trần Tự và Trần Châu, chỉ biết lo sự nghiệp mà không nghĩ đến chuyện cá nhân, khiến người lớn trong nhà sốt ruột. Đúng là bất kể thời đại nào, cứ đến tuổi là không thoát được cảnh bị thúc cưới. Trần Tự tưới nước xong, đưa thùng nước lại cho Đinh Hồng Quyên. Thím Đinh. Khi thím đi ngang qua thôn Hạnh Hoa, nhớ mang thùng trả cho đội sản xuất nhé. Đinh Hồng Quyên đáp. Không thành vấn đề. Doanh Trường Trần, cảm ơn cậu nhiều. Ô Nam ngồi bên bờ ruộng, đợi Trần Tự tới. Cô mở tấm vải phủ giỏ ra, đưa cho anh cái bình nước quân đội màu xanh. Uống chút nước đi. Trần Tự nhận lấy, uống một ngụm lớn. Anh ngồi xồm xuống, lấy hộp cơm nhôm trong giỏ ra và mở nắp. Ôm Nam đặt giỏ bên chân anh, rồi chống tay lên cằm nhìn mặt trời đang lơ lửng trên đỉnh núi. Cô nhớ lại những gì Đinh Hồng Quyên vừa nói, nghĩ đến chuyện bà nội Trần cũng đã lớn tuổi. Rồi im lặng một lúc mới quay đầu nhìn Trần Tự, mím môi, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Cô đang lưỡng lự thì bất ngờ nghe giọng Trần Tự. Em có chuyện muốn nói. Ôn Nam ngẩn người, nhìn Trần Tự đang cúi đầu ăn cơm. Hàm của anh khẽ động, cùng với động tác nuốt thức ăn, những đường gân trên cổ cũng căng ra, cục yết hầu trồi lên sụt xuống. Cô chớp mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt góc cạnh của Trần Tự. Đôi mắt cong lên, cười, nhỏ giọng hỏi. Anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Động tác ăn cơm của Trần Tự khựng lại, anh quay sang nhìn Ôn Nam. Cô em gái đang cười tươi bên cạnh. 26. Ôn Nam ồ một tiếng. Mới 26 tuổi, thực ra vẫn còn trẻ. Ở thế kỷ mới mà nói thì đây là độ tuổi lý tưởng để phấn đấu sự nghiệp. Nhưng nghĩ đến độ tuổi của bà nội Trần, cô vẫn buột miệng nói. Anh à, anh cũng không còn nhỏ nữa. Anh đã nghĩ đến chuyện tìm vợ, cưới xin để cho bà có chắt bế chưa? Trần Tự suýt chút nữa thì sặc ráo. Anh nắm tay che miệng ho vài tiếng, quay sang nhìn cô em gái với vẻ mặt vô tội. Anh đoán ngay là lúc nãy chắc hẳn Thím Đinh đã ngồi đó nói chuyện anh và Trần Châu với cô rồi. Trần Tự nói, chuyện của tôi em không cần bận tâm, lo xong việc của mình trước đi đã. Anh bỏ hộp cơm vào giỏ, đứng lên nói, chuyện đối tượng của em tôi vẫn đang tìm giúp. Ở doanh trại của Doanh Trường Triệu còn có một người họ Trần, lần trước về thăm nhà xong lại đi huấn luyện rồi, tôi chưa kịp hỏi. Mấy ngày nữa cậu ấy về, tôi sẽ hỏi giúp xem có phải là cậu ấy hay không. Nghe thế, Ôn Nam lập tức đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực lên. Thật sao? Cô ngồi lâu, vừa đứng dậy thì đầu óc choáng váng, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Chưa kịp bước chân ổn định thì cánh tay nhỏ của cô đã bị một lực mạnh kéo về phía trước. Ôn Nam kinh hô một tiếng, cơ thể lần nữa không kiểm soát được mà lao về phía trước, không hề báo trước, đổ vào lòng của Trần Tự. Lồng ngực của anh rắn chắc, ngay khoảnh khắc Ôn Nam đâm vào, cảm giác như đụng phải tường. Bàn tay còn lại của cô theo phản xạ chống lên trước ngực anh, bàn tay áp thẳng vào lồng ngực vững chãi, chỉ cách một lớp vải mỏng. Ôn Nam thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ lòng bàn tay và nhịp tim mạnh mẽ vang lên, từng nhịp đánh vào lòng bàn tay cô. Trời ạ, sao tự dưng lại rơi vào tình huống ngượng ngùng như thế này? Cô sợ Trần Tự hiểu lầm mình là kẻ dê xồm, cố ý sờ soạng anh, cho nên vội vàng đứng thẳng dậy, khuôn mặt lập tức ửng hồng, cúi đầu vội nói, Doanh Trường Trần, em không cố ý. Trần Tự cứng đờ tại chỗ. Ban nãy anh chỉ định kéo cô để tránh cô ngã, nhưng không ngờ cô lại nhẹ đến như thế, vừa kéo nhẹ đã đổ vào lòng của anh. Vị trí ngực bị cô đụng phải nóng rát, khó chịu như bị bỏng. Nhịp thở trầm ổn của Trần Tự bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn, nhận ra mình vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của Ôn Nam. Anh lập tức thả tay ra như cầm phải đồ nóng, khẽ nói, không sao. Rồi xoay người bước tiếp, chẳng ai nhìn thấy hai vành tay anh đỏ ửng, bước chân cũng có phần lúng túng. Ôn Nam lén liếc nhìn bóng dáng Trần Tự ngày càng xa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, Doanh Trường Trần không trách mình. Cô xách giỏ lên rồi đi theo anh. Trên đường chẳng ai nói gì. Khi đi ngang qua con đường đất cạnh hố đào ao, Ôn Nam liếc vào trong, thấy Đỗ Kiến Minh và vài người khác đang cầm xẻng đào đất, vừa làm vừa trò chuyện giam ba câu. Cô lại nhìn xung quanh, phát hiện Lý Hồng Bình cũng đang đào đất ở một góc khác. Hình như anh ta cũng để ý đến cô nên ngẩng đầu nhìn qua. Khoảng cách giữa họ không quá xa, Ôn Nam có thể thấy rõ những vết xước trên mặt của anh ta. Cô lập tức hiểu ra, tối hôm qua Lâm Mỹ Trân đã đánh nhau với người nhỏ Lâm, vết xước trên mặt cô ta cũng là do người nhỏ gây ra. Ánh mắt Lý Hồng Bình nhìn Ôn Nam đầy hận thù, tay anh ta siết chặt cây xẻng, chân dẫm mạnh lên nó để cào đất. Nhận ra Trần Tử đang đứng bên cạnh Ôn Nam nhìn qua, Lý Hồng Bình lập tức cúi đầu. Nhớ lại cảnh lộn xộn của nhỏ Lâm tối hôm qua, trong lòng Lý Hồng Bình càng thêm oán hận Ôn Nam. Nếu không phải vì cô, làm sao anh ta có thể mất đi sự tôn nghiêm của một người đàn ông? Nếu không phải vì người phụ nữ đó, sao anh ta có thể bị Lâm Mỹ Hà và mẹ vợ mắng thẳng vào mặt, bảo anh ta là đồ vô dụng, chẳng khác gì thái giám? Lúc này Tông Dân đã ra đồng làm việc, đường làng người qua lại đông đúc. Khi đi đến ngã ba, Ôn Nam phá vỡ sự im lặng. Doanh Trường Trần, anh cứ về đơn vị trước đi, em đi đào ít rau dại cho gà ăn. Trần Tự gật đầu. Ừ, đừng đi xa quá. Ôn Nam cười. Vâng, mà này, trưa nay anh có đến ruộng không? Không đến. Ôn Nam đáp một tiếng, rồi rẽ sang bãi cỏ để đào rau dại cho gà. Đi chưa được bao lâu, cô bỗng cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Cô quay lại nhìn thì thấy Triệu Tiểu Bạch đang cúi đầu lặng lẽ đi sau lưng, giống hệt như hôm qua ở khu nhà thân nhân, đầu rũ xuống ra vờ như không nhìn thấy cô. Khi Triệu Tiểu Bạch đi ngang qua cô, Ôn Nam không nhịn được mà gọi Tiểu Bạch. Triệu Tiểu Bạch khựng lại, tay nắm quay giỏ chặt hơn, một lúc sau mới lấy hết can đảm quay lại nhìn cô. Ôn Nam đứng bên lề đường, tay cầm giỏ, chỉ đơn giản đứng đó thôi mà cũng thu hút mọi ánh nhìn. Cô và Triệu Tiểu Bạch không bao giờ có thể so sánh được với nhau. Giống như mẹ cô ấy vẫn thường nói, cô ấy là đứa con gái vô dụng, làm sao xứng với em trai mình. Em trai cô ấy là huyết mạch nối dõi của nhỏ Triệu, là bà bối của cả gia đình. Còn cô ấy chỉ là một đứa con gái bị coi thường, sớm muộn gì cũng gả đi nhà người ta. Nghĩ đến những lời mẹ mắng suốt mấy ngày qua, mỗi đêm cô ấy đều nghĩ liệu mình có thể sống tiếp hay không. Nếu một ngày cô ấy chết đi thì liệu bố mẹ có nhỏ nổi một giọt nước mắt vì cô ấy hay không. Triệu Tiểu Mạch mím chặt môi, nước mắt ừng ực trong khóe mắt, không chớp mắt nhìn Ôn Nam, ngón tay siết chặt quai giỏ. Nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng của Ôn Nam, trái tim cô ấy vốn lạnh lẽo mấy ngày qua giờ như bị phản kích, đau đến mức không kiềm chế được tiếng nức nở. Ôn Nam. Triệu Tiểu Mạch cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đất. Xin lỗi. Nói xong, cô ấy quay người chạy về phía bãi cỏ. Ôn Nam lặng lẽ đi theo Triệu Tiểu Mạch. Cô sớm đoán ra tình trạng này của cô ấy, chắc chắn là do Hoa Phượng Trần ép buộc. Triệu Tiểu Mạch nhận ra Ôn Nam đang theo sau, bước chân khựng lại nhưng vẫn không quay đầu, lầm lũi đi tới bãi cỏ. Lúc này người ta đã lác đác đến bãi cỏ làm việc. Triệu Tiểu Mạch đặt giỏ xuống, cầm lưỡi hái cúi xuống cắt cỏ. Ôn Nam ngồi cách đó không xa, ánh mắt bình thản nhìn Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, cô định từ giờ sẽ không nói chuyện với tôi nữa à? Triệu Tiểu Mạch cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào. Ôn Nam, tôi xin lỗi. Ôn Nam nhìn cô. Cô không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi tôi? Tôi... Triệu Tiểu Mạch im lặng một lúc lâu, bãi cỏ lại chưa còn tiếng lưỡi hái chạm vào cỏ soàn soạt. Ôn Nam không nói gì thêm, chỉ bình thản nhìn Triệu Tiểu Mạch, chờ cô suy nghĩ thông suốt rồi mới nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi cắt đầy một giò cỏ, Triệu Tiểu Mạch bỗng vứt lưỡi hái xuống, ngồi thụp xuống đất, ôm gối khóc nức nở. Ngay cả khi khóc, cô ấy vẫn cố nén tiếng, không dám khóc to, sợ người xung quanh chú ý đến. Ôn Nam đi đến, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiểu Mạch, khẽ vỗ nhẹ vào lưng của cô ấy. Tiểu Mạch, tôi đã hứa với cô rồi, sẽ không bỏ rơi cô. Cô lạnh nhạt với tôi như thế này, chỉ khiến cô càng thêm khó chịu thôi. Mẹ tôi bảo không được tìm cô, không được nói chuyện với cô. Nếu như tôi không nghe lời thì bà ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, không cần tôi nữa. Triệu Tiểu Mạch vừa khóc vừa lau nước mắt, giọng đã khàn đặc. Ôn Nam bỗng thấy hối hận vì hôm đó đã đối đầu với Hoa Phượng Trân. Lúc đó cô cảm thấy rất hả hê, nhưng mà người chịu khổ lại là Triệu Tiểu Mạch. Càng nghĩ, Ôn Nam càng căm ghét sự trọng nam khinh nữ của Hoa Phượng Trân và Doanh Trường Triệu. Cô cũng từng lớn lên trong một gia đình như vậy, hiểu rất rõ nỗi khổ và tủi hờn trong lòng của Triệu Tiểu Mạch. Ôn Nam nhắm mắt lại, nhích lại gần, ôm lấy Triệu Tiểu Mạch, vỗ nhẹ lưng cô ấy, an ủi. Không sao, mẹ cô không cho cô tìm tôi, thì tôi tìm cô, chuyện này dễ mà, phải không? Triệu Tiểu Mạch sững lại, ngẩng đầu nhìn cô, Ôn Nam lau nước mắt trên mặt cô ấy. Chúng ta làm bạn lén lút, đừng để mẹ cô biết, được không? Triệu Tiểu Mạch lau nước mắt, mũi đỏ ửng. Cô nức lên một tiếng, nhìn Ôn Nam hồi lâu rồi không nói gì. Ôn Nam mỉm cười. Chuyện có gì to tát đâu, đến mức cô phải khóc lóc tự dạy vò mình như vậy sao? Triệu Tiểu Mạch bật cười trong nước mắt, cúi đầu lau nước mắt, nói hết những suy nghĩ giấu ở trong lòng. Tôi cũng nghĩ thế, định lén lút gặp cô, nhưng tôi sợ cô biết rồi sẽ thấy nhà tôi phiền phức, không muốn làm bạn với tôi nữa, nên tôi không dám nói. Ôn Nam giật mấy cọng cỏ đung đưa trên tai. Cô thấy tôi giống như là người nhỏ mọn như vậy sao? Triệu Tiểu Mạch lắc đầu, rồi cầm lưỡi hái tiếp tục cắt cỏ. Lần này cô ấy làm việc hăng hái hơn hẳn, khuôn mặt không còn vẻ buồn rầu. Cô ấy ném một bó cỏ vào giỏ, quay sang nhìn Ôn Nam đang nghịch cỏ, vui vẻ nói. Ôn Nam, bánh thịt hôm trước cô cho tôi đã ăn rồi. Đó là thứ ngon nhất mà tôi từng được ăn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô ấy được ăn trọn vẹn một món thuộc về mình. Thường ngày thì thà trong nhà đều để dành cho em trai cô ấy. Đôi khi cô ấy còn chẳng được ăn chút thịt vụn nào. Mẹ cô ấy thường bảo, con gái ăn thịt làm gì, nuôi đứng trắng trẻo mịn màng, cũng chỉ để nhà người khác hưởng, lãng phí của trời, chỉ bằng ở nhà kiếm thêm chút tiền. Ôn Nam cười, chiều nay tôi sẽ mang cho cô ít bánh sơn tra. Triệu Tiểu Mạch hỏi, cô đi hái sơn tra ở chân núi à? Trưa nay Kiến Minh sẽ mang về cho tôi. Cô cầm cái xẻng nhỏ lên. Tiểu Mạch, tôi đi đào ít rau dại về cho gà, chiều quay lại tìm cô. Để tôi giúp cô. Triệu Tiểu Mạch lon ton chạy đến mép đường, không cần xẻng nhỏ, cô nhổ luôn một nắm rau dại, cho đầy vào giỏ của Ôn Nam. Chỉ một lúc đã nhổ đầy cả giỏ rồi cô ấy phủi bụi đất trên tay. Xong rồi. Với tốc độ của cô, chắc chắn không thể nhổ nhanh như thế chỉ trong một lúc. Ôn Nam nhìn xuống bàn tay của Triệu Tiểu Mạch, những ngón tay thô ráp vì làm việc nặng nhọc quanh năm mà mọc đầy vết chai. Trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Triệu Tiểu Mạch. Chiều nay tôi qua tìm cô nhé. Triệu Tiểu Mạch vui vẻ gật đầu. Vâng. Ôn Nam quay về khu nhà thân nhân, băm rau dại cho gà ăn. Đến trưa, Đỗ Kiến Minh mang táo gai về. Trưa nay Trần Tự không về, nhưng Liên Trường Khang ghé qua báo với Trương Tiểu Nga và bố nội Trần rằng hôm nay có tổ chức bộ của quân khu đến. Đoàn trưởng Đỗ và Doanh trưởng Trần đều không về ăn trưa. Doanh trưởng Triệu và Doanh trưởng Hà cũng không về. Ôn Nam chỉ làm cơm trưa cho mình và bà nội Trần. Ăn xong, cô rửa sạch táo gai rồi đun mềm, sau đó nghiền nát để làm bánh táo gai. Khi cô đang làm thì Trương Tiểu Nga chạy vội qua hỏi, Ôn Nam, nấu nước mặn thế nào đây? Thì mua đường phèn rồi. Nhìn thấy Ôn Nam đang làm bánh táo gai, bà ta ngạc nhiên mở to mắt. Cháu lại làm món gì ngon vậy? Bánh táo gai. Trương Tiểu Nga thèm thuồng nuốt nước bọt. Cháu làm xong rồi, chia cho thím một miếng được không? Được chứ. Ôn Nam qua giúp Trương Tiểu Nga nấu nước mặn. Đến khi bà ta nấu xong thì bánh táo gai của Ôn Nam cũng đã hoàn thành. Trương Tiểu Nga múc cho Ôn Nam hai bát nước mặn, vị không quá ngọt mà hơi chua. Bà ta keo kiệt không muốn cho nhiều đường phèn, chỉ cho vài viên, lại muốn nấu một nồi to, vì thấy đường ít nước nhiều, vị ngọt không đủ để trung hòa vị chua. Bà nội Trần ngồi trong sân, uống hai ngụm nước mặn, chua đến nhăn cả mặt. Ôn Nam cũng không chịu nổi độ chua, bưng bát đi ngay. Bà, để cháu nấu lại rồi cho thêm đường phèn. Ở nhà bên, Trương Tiểu Nga hét lớn. Ôi trời ơi, sao vẫn chua thế này? Cô quay lại bếp, thêm chút đường trắng vào nồi nước mặn, đun lại cho vừa miệng rồi múc ra. Một bát đưa cho bà nội Trần, một bát đổ vào bình nước của cô. Rồi cô xách bánh táo gai và nước mặn mang qua cho Triệu Tiểu Mạch nếm thử. Ôn Nam bỏ 4 miếng bánh táo gai vào túi, khoác lên vai chiếc túi nhỏ màu nâu đất, rồi bước ra khỏi sân, vẫy tay chào bà nội Trần. Bà ơi, cháu đi tìm Tiểu Mạch, lát nữa cháu về. Bà nội Trần nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của Ôn Nam, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nở một nụ cười hiền từ. Bà cụ ăn một miếng bánh táo gai, hương vị chua chua ngọt ngọt, mềm tan trong miệng. Từ khi Ôn Nam đến đây, sống đến gần này tuổi, đây là lần đầu tiên bà cụ thấy quả dại có thể làm ra món ngon như thế này. Ôn Nam vừa bước ra khỏi nhà họ Trần, đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Trương Tiểu Nga thở hổn hển chạy tới hỏi: "Ôn Nam, cháu định đi đâu đấy?" Ôn Nam bịa ra một cái cớ: "Đi xuống chân núi hái thêm ít táo gai, làm thêm bánh táo gai." Trương Tiểu Nga đã nếm thử bánh táo gai của Ôn Nam, vị chua ngọt tan mềm trong miệng. "Rất ngon." Nghĩ đến món nước mặn chua lè mình vừa nấu, chị ta bảo: "Thím đi với cháu, thím cũng muốn hái táo gai. Cháu chỉ tìm cách làm bánh táo gai nữa nhé." Giờ thì dù không muốn hái táo gai thì cũng phải đi rồi. Ôn Nam cùng Trương Tiểu Nga rời khỏi khu nhà thân nhân. Vừa qua khỏi cây cầu đá, đã thấy hai bóng dáng quen thuộc trên con đường dẫn đến bãi cỏ. Đó là Triệu Tiểu Mạch và Lâm Mỹ Chân. Lâm Mỹ Chân thỉnh thoảng véo vào tay Triệu Tiểu Mạch, ở xa quá không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy miệng cô ta lải nhải không ngừng. Triệu Tiểu Mạch đeo giỏ sau lưng, cúi đầu im lặng. Mỗi lần bị véo, cô ấy chỉ lặng lẽ xoa tay mình, trông hệt như một cái bao cát để người khác chút giận. Ôn Nam, sao cô nghĩ ra cách làm những quả dại này thành món ngon vậy? Trương Tiểu Nga gọi Ôn Nam mấy tiếng nhưng không ai trả lời, cho nên bực bội liếc nhìn theo hướng cô đang nhìn, thấy Lâm Mỹ Chân đang dùng ngón tay chọc vào trán của Triệu Tiểu Mạch. Chẳng cần nghĩ cũng biết cô ta lại bắt nạt Triệu Tiểu Mạch. Trương Tiểu Nga chẳng muốn dính dáng đến chuyện của nhỏ Khang và nhỏ Triệu, nhìn thấy hai nhà này là đã khó chịu. Bà ta thúc vào tay Ôn Nam: "Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn họ." Ôn Nam mím môi. Khi đi đến ngã ba đường, cô bỗng quay sang gọi lớn: "Lâm Mỹ Chân." Trương Tiểu Nga giật mình vì tiếng gọi bất ngờ. "Cháu gọi cô ta làm gì? Chẳng lẽ lại rủ cô ta đi hái táo gai với mình?" Cháu bỗng nhớ ra là có một chút chuyện cần nói với chị dâu Lâm. "Tiếp đợi cháu đây một lát, cháu đi rồi quay lại ngay." Nói xong cô chạy tới. Lâm Mỹ Chân nghe thấy tiếng gọi của Ôn Nam dùng mình ớn lạnh. Hiện giờ cô ta thật sự sợ con hồ ly tinh này, bởi trong tay cô nắm giữ bí mật của nhà họ Lâm. Nếu làm cô nổi giận, cả nhà họ Lâm sẽ gặp rắc rối, và người chịu thiệt nhất sẽ là bản thân cô ta. Lâm Mỹ Chân nhìn thấy Ôn Nam chạy tới, cau có hỏi: "Cô gọi tôi có việc gì?" Ánh mắt Ôn Nam lướt qua Triệu Tiểu Mạch đang cúi đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Mỹ Chân không hề kiêng dè, cố ý nói: "Nếu như cô còn bắt nạt Tiểu Mạch, tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện cô và Lý làm ơn." Lâm Mỹ Chân mặt biến sắc, giọng nói to át lời của Ôn Nam, rồi vội vàng kéo cô ra một góc, vừa tức vừa cầu xin: "Chẳng phải cô đã hứa là không nói trước mặt ai hay sao?" Cô ta liếc nhìn Triệu Tiểu Mạch đang quay người rồi đi: "Tôi bắt nạt cô ta thì liên quan gì đến cô? Mẹ cô ta chẳng phải cũng chửi cô hay sao? Tôi giúp cô bắt nạt cô ta, chẳng phải cũng là giúp cô xả giận hay sao?" Ôn Nam suýt bật cười vì tức. Lý lẽ gì kỳ quá như thế này? Cô lạnh giọng: "Tôi không cần cô nói linh tinh. Tóm lại, nếu như tôi còn thấy cô bắt nạt Triệu Tiểu Mạch thì tôi sẽ phanh phui chuyện cô và Lý Hồng Bình gian díu. Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức mà chạy đến nhà cô mà nói, nhưng mà tôi sẽ viết lên tờ rơi, dán khắp khu nhà thân nhân và thôn Hạnh Hoa, để cho mọi người biết cô và nhà cô chẳng các nào chuột trong cống rãnh." "Không dám đâu." Lâm Mỹ Chân giận đến đỏ cả mắt, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, sợ rằng Ôn Nam sẽ dán tờ rơi thật. Ôn Nam cười lạnh: "Cô cứ thử mà xem tôi có dám hay không. Ai nhìn thấy tôi dán đâu. Cô nói ra có ai tin?" Cô ta đã hiểu, con hồ ly tinh này dám nắm thóp cô ta quá chặt. Cô ta hận đến tận xương tủy. Nếu không phải vì Lâm Mỹ Hà cứng đầu không chịu để cô ta và Lý Hồng Bình sinh con ở nhà, thì đã không gây ra tai họa đến nông nỗi này. Giờ thì chẳng thể đánh, cũng chẳng thể mắng, còn phải chịu nhục. Nhìn thấy Trương Tiểu Nga chạy tới, Lâm Mỹ Chân nói: "Tôi nghe theo cô, được chưa?" Sau đó lạnh lùng quay đi, nhưng trước khi đi xa lại quay lại nói nhỏ: "Chuyện này cô không được kể với Tiểu Mạch." Ôn Nam đáp: "Chỉ cần cô không bắt nạt cô ấy thì tôi sẽ không nói." Lâm Mỹ Chân thực sự không hiểu, một đứa con gái không ai thương, Ôn Nam che chở cô ấy để làm gì. Trương Tiểu Nga thấy hai người chẳng nói gì nhiều đã tản ra, trong lòng tò mò nên chạy tới hỏi: "Ôn Nam, cháu vừa nói gì với Lâm Mỹ Chân thế?" "Cháu biết một phương thuốc dân gian giúp chữa vô sinh, là người trong làng bà cháu nói lại, cháu mới nhớ ra nên định kể lại cho chị ta. Cháu tốt bụng thế làm gì? Cô ta không sinh được là việc của cô ta. Lỡ sau này không mang thai được thì đại đổ là tại thuốc của cháu không tốt thì sao? Ôn Nam gật đầu. Nên cháu chỉ nói chuyện phía với chị ta, không đưa phương thuốc. Hai người cùng đi xuống chân núi. Rút kinh nghiệm lần trước, Ôn Nam lấy đà vài bước rồi nhảy qua con suối, cùng Trương Tiểu Nga hái táo gai và mận. Mận được gói bằng lá xanh để không làm bẩn túi vải. Hai người hái đầy một xỏ rồi quay về. Khi qua ngã ba đường, Ôn Nam bảo Trương Tiểu Nga về trước, còn cô đi ra bãi cỏ hái ít rau dại về cho gà ăn. Ôn Nam đến bãi cỏ tìm thấy Triệu Tiểu Mạch, lấy từ túi ra bình nước và 4 miếng bánh táo gai đưa cho cô. Tiểu Mạch, cô nếm thử món nước mặn và bánh táo gai tôi làm. Triệu Tiểu Mạch mồ hôi nhễ nhại, cô ngượng ngùng nhận lấy, nếm thử một miếng bánh táo gai, mắt cô sáng lên. Đây là bánh táo gai à? Ôn Nam mỉm cười. Ừ, ngon không? Ngon lắm. Triệu Tiểu Mạch chưa từng ăn món gì ngon như vậy. Từ khi quen biết Ôn Nam, cô ấy đã được ăn bánh bao đào giòn, bánh thịt, giờ lại có thêm món bánh táo gai chưa từng thấy. Cô ấy ăn 2 miếng bánh, còn lại 2 miếng thì lắc đầu không chịu ăn nữa, bảo Ôn Nam mang về mà ăn. Ôn Nam bọc những miếng bánh táo gai còn lại vào giấy đưa cho cô ấy. Tôi làm tận 2 đĩa bánh táo gai, nhiều lắm. Cô uống thêm một chút nước mặn nữa đi. Mắt Triệu Tiểu Mạch đỏ hoe. Cô ấy cúi đầu cẩn thận cầm bánh táo gai, từng chút thưởng vị hương vị chua ngọt của bánh. Sợ ăn hết thì sẽ không còn mà ăn nữa. Cô ấy ăn một miếng bánh táo gai, lại uống một ngụm nước mặn. Nước mặn còn nóng hổi, chua ngọt rất vừa miệng. Ôn Nam nói, nước mơ ướp lạnh uống ngon hơn. Nhưng không kịp thời gian nên chỉ mang được loại nóng cho cô thôi. Triệu Tiểu Mạch cười đáp, tôi thấy ngon mà. Hai người ngồi trên bãi cỏ. Ôn Nam chống tay nhìn Triệu Tiểu Mạch bên cạnh. Đợi cô ấy ăn xong, Ôn Nam bất chợt nắm lấy tay cô ấy, kéo ống tay áo lên. Ngay lập tức, những vết bầm tím trên cánh tay hiện ra trước mắt Ôn Nam. Tất cả là do Lâm bị chân véo hay sao? Triệu Tiểu Mạch rút tay lại thật nhanh. Đúng, là cô ta véo. Thực ra, người véo cô ấy còn có cả mẹ và em trai của cô ấy nữa. Em trai cô ấy biết cô ấy thân thiết với Ôn Nam. Nó bảo Ôn Nam đã bắt nạt nó, làm nó không vui, và nó chút giận lên cô ấy. Triệu Tiểu Đông đã véo cô ấy vài cái rất đau, trong khi mẹ cô ấy chỉ đứng ở cửa nhà nhai hạt dưa mà nhìn. Ôn Nam vẫn chưa giãn mày ra lần nào. Tiểu Mạch, cậu có muốn trả thù không? Triệu Tiểu Mạch sững lại một chút. Sau khi suy nghĩ về lời của Ôn Nam nói, cô ấy mới hiểu ra ý của cô bạn, sợ đến nỗi vội lắc đầu. Không muốn, Ôn Nam. Cô đừng gây sự với chị Lâm nữa. Tôi chỉ béo véo vài cái, không mất một miếng thịt nào. Cậu hôm nay đã nói cô ta rồi, chắc sau này cô ta sẽ không bắt nạt tôi nữa đâu. Cô yên tâm, tôi sẽ không tự chuốc rắc rối đâu. Tiểu Mạch. Cô ghé sát tai Triệu Tiểu Mạch thì thầm vài câu. Tôi có thể giúp cô nhất thời, nhưng không giúp cô cả đời được. Nếu một ngày nào đó tôi không có ở đây, cô lại bị Lâm Mỹ Trân bắt nạt thì sao? Cách tốt nhất là khiến cô ta sợ cô, tránh xa cô. Triệu Tiểu Mạch cúi đầu không nói gì. Ôn Nam cũng không ép. Cô đứng dậy, phủi bụi trên quần. Tiểu Mạch, cô suy nghĩ kỹ nhé. Mình về trước đây, ngày mai tôi sẽ lại đến. Mang cho cô chút bánh sơn tra nữa. Triệu Tiểu Mạch quay đầu nhìn theo dáng vẻ yêu kiều của Ôn Nam chậm chậm rời khỏi bãi cỏ. Ôn Nam trở về khu nhà thân nhân, tình cờ gặp Trương Tiểu Nga đang ngồi nói chuyện phiếm với bà nội Trần. Trương Tiểu Nga thấy Ôn Nam hai tay không, ngạc nhiên hỏi, cháu không hái rau dại cho gà? Cháu quên mang theo cái xẻng. Trương Tiểu Nga hừ một tiếng. Hừ, đúng là tiểu thư yếu đuối, không có xẻng thì dùng tay nhổ chứ sao. Bọn tôi làm việc ai chẳng dùng tay. Được rồi, chẳng phải cháu muốn Nam Nam dạy cháu cách làm bánh sơn tra hay sao? À đúng rồi, Ôn Nam, cách làm bánh sơn tra như thế nào? Ôn Nam ngồi xuống cạnh giếng, bơm nước rửa tay, rồi cẩn thận chỉ cho Trương Tiểu Nga từng bước làm bánh sơn tra. Nghe xong, Trương Tiểu Nga reo lên. Thì ra đơn giản như thế. Bà ta đầy tự tin đứng dậy, chào bà nội Trần, thím hậu, cháu về nhà thử làm đây. Tính cách của bà ta quả thật như mưa gió bất chợt. Bà nội Trần đã quá quen với chuyện này, mỉm cười nói: Nam Nam à, thím trương của cháu tính như thế đấy. Nhưng mà bà đoán bánh sơn cha của cô ấy làm vẫn không ngon bằng cháu đâu. Đương nhiên rồi ạ. Ô Nam kiêu hãnh lắc nhẹ bím tóc. Điều bộ đáng yêu ấy khiến bà nội Trần bật cười. Đúng như bà dự đoán, trời mới nhá nhem tối, bên nhà Trương Tiểu Nga đã vang lên tiếng gọi. Bà ta nói sao bánh sơn cha làm ra khác hẳn bánh của Ôn Nam, cả hương vị cũng khác. Sân nhà đã lên đèn. Khi đoàn trưởng Đỗ và Đỗ Kiến Minh về, hai bố con mỗi người nếm thử một miếng bánh sơn cha Trương Tiểu Nga làm, rồi uống một ngụm nước mơ. Hai bố con cùng cau mày, đoàn trưởng Đỗ nuốt xuống, lắc đầu. Kém xa. Đỗ Kiến Minh ăn xong bánh mẹ làm, uống thêm nửa vòi nước. Mẹ, sao mẹ làm không giống bánh của chị Nam Nam? Có phải là sai bước nào rồi không? Trương Tiểu Nga cũng thắc mắc. Rõ ràng bà ta đã làm đúng theo từng bước mà Ôn Nam chỉ, sao vì lại khác? Trời đã tối hẳn, ngõ nhỏ im lìm trong bóng đêm. Ôn Nam đứng ngoài cửa đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Trần Tự về. Bèn chạy đến cổng nhà bên cạnh, nửa khép nửa mở, thò đầu vào nhìn thấy đoàn trưởng Đỗ và Đỗ Kiến Minh đang ngồi trong sân ăn cơm. Đỗ Kiến Minh cười hỏi: Chị Nam Nam, sao chị lại sang đây? Ôn Nam nhìn về phía đoàn trưởng Đỗ, hỏi: Đoàn trưởng Đỗ, anh trai cháu vẫn ở đoàn phải không? Đoàn trưởng Đỗ ngạc nhiên: Cậu ấy đi cùng chúng tôi về mà. Chưa về đến nhà? Ôn Nam lắc đầu: Chưa. Câu nói còn chưa dứt thì đã nghe thấy giọng Trần Tự từ xa. Ôn Nam. Ôn Nam đứng thẳng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Trần Tự đang ôm một thùng gỗ bước đến. Cô ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh, thấy anh dễ dàng ôm thùng gỗ nặng, một lần nữa cảm thán sự khác biệt sức mạnh giữa nam và nữ. Cô nhớ lại lời anh nói hôm qua rằng sẽ giúp cô mang thùng gỗ về, không ngờ anh thực sự mang về. Ôn Nam đi cạnh anh, dáng anh cao lớn vạm vỡ, trong màn đêm đen kịt, bóng anh gần như bao trùm lấy cô. Hai người một trước một sau trở về nhà. Trần Tự mang thùng gỗ đến cạnh giếng, đổ nước ra rửa sạch, nhìn anh nhẹ nhàng xoay thùng gỗ. Cổ tay anh vừa xoay, thùng gỗ cũng xoay theo. Cô chớp mắt hỏi: Thùng gỗ này không nặng sao? Trần Tự đáp: Không nặng. Anh đã quen vác bao cát nặng hơn nhiều ở quân đội. Bà nội Trần từ trong nhà đi ra, thấy Trần Tự đang rửa thùng gỗ, liền cười nói: Còn mua thêm thùng tắm nữa à? Vâng, mua cho Ôn Nam. Trần Tự gật đầu. Bà nội Trần khựng lại, nhìn cháu trai lớn đang chăm chú rửa thùng gỗ, rồi lại liếc nhìn Ôn Nam đang múc cơm trong bếp. Bà cảm thấy có gì đó, bước chậm chậm đến gần Trần Tự, vỗ nhẹ lên tay anh. Tự à, bà hỏi cháu một chuyện. Cháu nói thật với bà nhé. Giọng bà hạ xuống rất thấp, sợ Ôn Nam trong bếp nghe thấy. Trần Tự cũng nhận ra, hạ giọng trầm thấp đáp: Bà hỏi đi. Bà nội Trần nói: Cháu nói thật với bà, có phải cháu đã để ý Ôn Nam rồi không? Trần Tự nhíu mày. Bà nói như vậy là sao? Rồi anh nhìn xuống cái thùng gỗ trong tay. Là vì cái thùng này sao? Bà nội Trần đáp: Cháu lớn đến như vậy rồi mà bà chưa thấy cháu đối xử với cô gái nào chu đáo như thế. Ôn Nam có người thương rồi. Bà chẳng phải lo cháu ở bên Nam Nam lâu quá, lỡ bà sinh tình ý thì sao? Nam Nam đến đây để tìm người thương của cô ấy, chờ khi tìm được thì cô ấy sẽ dọn đi. Cháu đừng có ngốc mà tự làm khổ mình. Trần Tự đổ hết nước trong thùng gỗ ra. Bà yên tâm đi, cháu không đâu. Cháu coi cô ấy như em gái ruột. Nghe câu này, bà nội Trần mới thấy yên lòng. Cháu trai của bà xưa giờ nói năng làm việc đều chững chạc, hiểu chuyện. Cháu trai đã nói sẽ không thì chắc chắn sẽ không, bà lo lắng không đâu rồi. Bà nội Trần vào bếp giúp Ôn Nam dọn cơm, vừa cười vừa nói chuyện với cô. Trần Tự lại đi lấy thêm nước cho thùng gỗ. Mặt nước lấp lánh phản chiếu bóng dáng bếp nhà, thân hình nhỏ nhắn của cô gái thấp thoáng trên mặt nước. Anh đổ nước vào chậu men rồi cúi xuống vốc nước, mạnh mẽ rửa mặt. Ôn Nam đặt mâm cơm lên bàn. Anh ăn cơm thôi. Trần Tự đáp: Ừ. Bữa tối hôm ấy là bánh cuốn rau, cuốn hành hẹ và miến, cùng canh trứng cà chua. Trên bàn còn có một đĩa bánh sơn trà. Bà nội Trần già yếu, răng không còn tốt, cho nên các món mà Ôn Nam làm đều mềm dễ ăn. Bà vừa ăn một chiếc bánh cuốn vừa khen: Nam Nam, người thương của cháu có phúc quá. Nếu như cậu ấy biết cháu nấu ăn ngon như thế này, chắc sẽ hối hận vì không tìm thấy cháu sớm hơn. Nói xong bà cười nhìn Trần Tự. Tiểu Tự à, bà nói có đúng không? Trần Tự cúi đầu uống canh. Ừ. Rồi anh ăn một miếng bánh cuốn, quay sang nói với Ôn Nam. Mấy hôm nữa tôi sẽ gọi cho đơn vị của anh trai xem, xem có tin gì về Phạm Phong Học không. Ôn Nam cười. Được. Bà đội Trần ăn tối xong đi dạo trong sân một lúc rồi đi ngủ. Người già ngủ sớm, dậy sớm, cơ thể không còn khỏe mạnh như thanh niên, cũng không còn thức khuya được. Ôn Nam rửa bát đĩa xong, đun nước nóng rồi ngồi trước bếp bỏ thêm củi. Nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài, cô nhìn ra thấy Trần Tự đang ngồi xổm bên giếng giặt quần áo. Lưng anh quay về phía cô, đôi bả vai săn chắc hơi căng lên mỗi khi chà sát quần áo. Ánh mắt cô vô thức rời xuống phần eo thon gọn của anh, rồi nhớ lại cảm giác rắn chắc như sắt khi chạm vào buổi trưa hôm nay. Trong tầm nhìn, bóng dáng màu xanh quân phục bỗng đứng lên, khiến Ôn Nam giật mình. Cô vội thu ánh mắt lại, giả vờ như đang bỏ thêm củi vào bếp. Chợt cảm thấy mình thật điên rồ, nhìn ai không nhìn, lại đi nhìn doanh trưởng Trần. Trần Tự từ ngoài đi vào, lướt nhìn Ôn Nam đang ngồi trước bếp. Ánh lửa từ bếp nhảy nhót chiếu lên khuôn mặt cô một lớp sáng màu cam đỏ. Anh cúi đầu mang thùng nước ra ngoài. Ôn Nam mím môi, khóe mắt thấy Trần Tự đi ra giếng múc nước, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ nhẹ ngực mình, đứng dậy nhìn vào nồi, thấy nước đã sôi, liền chạy ra sân định mang thùng gỗ vào nhà. Thùng gỗ để cạnh giếng, cô xắn tay áo lên, cúi người ôm lấy thùng nước, nhưng thùng trơn trượt, nước bám quanh khiến cô ôm mãi không được. Gương mặt đỏ bừng vì gắng sức, Trần Tự đứng dậy vắt khô chiếc áo quân phục, cúi mắt nhìn Ôn Nam đang lom khom ôm lấy thùng gỗ, khóe mặt anh thoáng hiện nét cười. Thấy Ôn Nam ngẩng lên nhìn mình, Trần Tự thu lại ý cười. Em đổ nước vào thùng đi, tôi mang vào cho, em đỡ phải chạy tới chạy lui. Ôn Nam gần người. Có nặng quá không? Trần Tự phơi áo lên dây. Không nặng. Được thôi. Khái niệm về sức mạnh của cô một lần nữa bị đảo lộn. Ôn Nam mang chậu men đi vào bếp đổ nước nóng vào thùng gỗ. Trần Tự mang một thùng nước lạnh đổ vào. Ôn Nam đi tới đi lui hai lần mới đổ xong nước tắm. Cô nhìn Trần Tự dùng hai tay nắm lấy hai bên thùng gỗ, một lực từ eo bụng giúp anh dễ dàng nhấc thùng nước vào nhà mà không hề chao đảo. Ôn Nam ngỡ ngàng, cô hoàn hồn chạy vào trong nhà, vừa kịp đụng phải Trần Tự đang đi ra. Anh lùi lại một bước để tránh va vào cô, rồi nghiêng người bước ra. Em tắm đi, anh ra ngoài chạy bộ một lát. Ôn Nam ừ một tiếng, cô đóng cửa lại, cởi đồ rồi ngâm mình vào thùng nước ấm. Nước ấm bao phủ lấy cơ thể, lan tỏa cảm giác dễ chịu. Từ lúc đến đây, cô chưa được tắm rửa tử tế một lần nào, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa lòng. Ôn Nam ngâm mình trong thùng nước rất lâu, đến khi nước nguội dần cô mới đứng dậy. Sau khi lau khô cơ thể, thay đồ sạch, cô mở cửa thì thấy Trần Tự từ ngoài sân bước vào. Trên đầu anh đầy mồ hôi, cổ áo quân phục bị ướt đẫm. Ôn Nam nhìn anh quay lại khóa cổng, rồi quay sang nhìn thùng nước lớn ở trong phòng. Cô do dự một chút, rụt rè hỏi. Anh có thể giúp em đổ nước ở trong thùng được không? Nặng quá, em không bê nổi. Anh quay đầu lại, gật đầu một cái. Ừ. Ôn Nam ngước khuôn mặt nhỏ lên, mái tóc ướt rũ xuống dán chặt vào gò má trắng mịn. Đôi mắt trong veo dừng lại trên người anh. Trần Tự tránh ánh mắt của cô, cúi đầu bước vào phòng. Vừa vào, anh đã ngửi thấy mùi xà phòng nhẹ nhàng thoang thoảng từ người Ôn Nam. Thùng nước để giữa phòng, cạnh mép nước bắn tung tóe. Anh nắm lấy hai bên thùng, nhìn thoáng qua những giọt nước còn lăn tăn, bất giác đôi tai đỏ lên không tự nhiên. Anh mang thùng nước ra ngoài, đổ xuống vườn rau, không nhìn lấy một lần nào vào Ôn Nam đang đứng ở cửa, rồi quay trở lại phòng. Trễ rồi, ngủ sớm đi. Ôn Nam cười tít mắt. Vâng, rồi quay vào đóng cửa lại, nằm xuống giường. Trần nhà tối đen, tường dán vào những tờ báo cũ loang lổ. Ôn Nam trở mình, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu qua cửa sổ soi lên những con số từ thời đại cũ. Tính ra cô đã xuyên đến đây gần một tháng rồi, không biết thân thể ở thế kỷ mới như thế nào. Thực ra Ôn Nam cũng không biết mình đã xuyên không như thế nào. Cô hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc này. Nghĩ đến người mà Ôn Quốc giới thiệu, Ôn Nam thở dài, ngón tay khẽ chạm lên con số 1965 trên tờ báo. Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Trần Tự nói anh ta quả thật đang ở đơn vị huyện Phong Lâm, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được người này. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng nước xối xả. Ôn Nam trở mình lần nữa, biết rằng Trần Tự đang rửa mặt trong sân. Nước chảy thành một vũng bên giếng. Trần Tự giặt chiếc áo mây ô rồi phơi lên dây. Anh cũng gội đầu, dùng khăn lau tóc. Khi quay về phòng, còn liếc nhìn thùng nước đặt trước cửa phòng Ôn Nam, rồi cầm khăn lau mạnh lên mặt. Anh bỗng cảm thấy đúng là tự rước phiền phức vào thân. Có một thì sẽ có hai. Sau này mỗi khi Ôn Nam dùng thùng gỗ tắm, anh không tránh khỏi phải va ra vào phòng của cô. Trần Tự thở dài, cầm khăn trà sát mặt lần nữa, đến khi da ửng đỏ mới trở về phòng. Khi nằm trên giường, anh vẫn nghĩ nhất định phải tìm được người thương của Ôn Nam càng sớm càng tốt, để nhanh chóng đưa cô ấy đi, tránh sinh thêm rắc rối sau này. Sáng hôm sau, khi Ôn Nam thức dậy thì bà nội Trần và Trần Tự đã dậy rồi. Cô mang mấy quả mơ và sơn trà hái hôm qua ra làm món ăn. Ăn sáng xong, Trần Tự lên đường về đơn vị. Ôn Nam để nước mơ trong thùng ngâm trong nước giếng, định lát nữa sẽ đi tìm Triệu Tiểu Mạch, hỏi xem cô ấy suy nghĩ như thế nào rồi. Cô thực sự muốn giúp Triệu Tiểu Mạch thoát khỏi sự bắt nạt của Lâm Mỹ Trân, nhưng điều kiện là Triệu Tiểu Mạch phải tự mình thực hiện việc này. Cô có thể giúp Triệu Tiểu Mạch lúc này, nhưng không thể giúp cô ấy mãi mãi. Cô cần Triệu Tiểu Mạch trở nên mạnh mẽ, thông minh hơn, để sau này dù có lấy chồng cũng không bị bắt nạt. Bà nội Trần ăn sáng xong, ngồi trong sân khâu giày. Bà nhìn đôi chân của Ôn Nam rồi vẫy tay gọi: Nam Nam, cháu qua đây. Bà đo chân cho cháu, làm cho cháu hai đôi giày vải để thay. Cô lắng nghe âm thanh từ loa phát, vừa đi dạo một mình trong hẻm, vừa nghĩ về chuyện sau khi Trần Tự nghỉ phép sẽ đưa cô về nhà dì ruột của nguyên chủ. Lúc trước, sau khi Ôn Quốc qua đời không lâu, quân đội cũng đã gửi tiền trợ cấp về nhà. Địa chỉ gửi về chính là nơi Ôn Quốc đã gửi tiền về suốt nhiều năm. Từ khi bố mẹ của nguyên chủ qua đời, Ôn Quốc và nguyên chủ sống nhờ nhà dì. Mỗi tháng Ôn Quốc đều gửi về 10 đồng để nguyên chủ không phải chịu thiệt thòi và cũng để dì không gây khó dễ. Tên người nhận tiền trợ cấp là của nguyên chủ và chính người đưa thư đã trao tận tay cho Ôn Nam. Dượng của nguyên chủ thấy số tiền đó nên xúi dì đòi lại. Dì nguyên chủ không đồng ý, vì vậy mà mấy ngày đó trong nhà liên tục cãi nhau. Dượng suốt ngày cằn nhằn mỉa mai, thậm chí còn chửi dì trước mặt nguyên chủ. Dượng còn tỏ thái độ lạnh nhạt với nguyên chủ. Hai con trai của Dượng cũng vậy. Nguyên chủ vì không muốn gì mình khó xử giữa cô và gia đình nên đã tự tay đưa số tiền trợ cấp đó cho Dượng. Từ đó gia đình mới yên ổn. Chỉ là mấy hôm sau, chiến hữu của Ôn Quốc gọi điện nói rằng khi thu dọn di vật của anh, họ phát hiện ra một lá thư liền báo lại nội dung cho nguyên chủ. Ôn Nam cảm thấy khó hiểu tại sao khi đó quân đội không gửi di vật và tiền trợ cấp của Ôn Quốc về cùng với nhau. Vì sao bức thư đó lại do chiến hữu của Ôn Quốc gọi điện báo tin? Ôn Nam đút tay ra sau lưng, đá một viên sỏi dưới chân. Khi ngẩng lên, cô bất ngờ thấy có người núp sau gốc cây thứ ba đằng trước. Bóng người đó đổ dài xuống mặt đất, nửa thân hòa vào bóng cây, nửa thân lộ ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của Ôn Nam đó là Lý Hồng Bình đang trốn ở sau cây. Hiện tại cô đang cách màn ảnh và đám đông một đoạn xa. Từ đây chạy về phía đám đông sẽ mất một lúc. Âm thanh từ loa phát rất lớn. Nếu như cô hét lên, chưa chắc đã thu hút được sự chú ý của người khác. Ôn Nam căng thẳng, ngón tay cò chặt lại, tim đập liên hồi. Cô lùi vài bước ra giữa đường, thấy bóng người núp sau cây nhích ra một chút, rồi một khuôn mặt quen thuộc hiện ra từ trong bóng tối. Đôi mắt Ôn Nam lập tức co rút lại. Đúng là Lý Hồng Bình. Lý Hồng Bình với khuôn mặt u ám, mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Nam. Hắn ta từ trong bóng tối bước ra, đi về phía cô, vết sẹo trên mặt hiện lên đáng sợ dưới ánh đêm. Ôn Nam lập tức quay đầu chạy về phía đám đông. Cô cảm nhận được tiếng bước chân đuổi theo sau lưng. Lý Hồng Bình tuy không cao lớn nhưng là một người đàn ông trưởng thành, thường xuyên làm việc nặng, không phải người mà cô có thể đối phó. Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Ôn Nam cảm nhận rõ rệt sự khủng khiếp của nguy hiểm. Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại, không dám dừng lại để xem Lý Hồng Bình có đuổi kịp hay không. Chạy quá nhanh, cứ ngoái đầu nhìn lại nên cô không để ý có người trước mặt, đâm sầm vào người đó. Ngực đối phương cứng như đá, khiến Ôn Nam cảm thấy mình như va vào một bức tường. Trán và sống mũi cô đau nhói, vai bị giữ lại. Giọng nói của Trần Tự vang lên trên đầu: có chuyện gì vậy? Ôn Nam như vớ được cọc cứu sinh, cô vội nắm chặt lấy tay Trần Tự, thở dồn dập rồi nhanh chóng nói: có người đuổi theo em, là Lý Hồng Bình. Cô ngoảnh lại nhìn, phía sau trống rỗng, không thấy bóng dáng Lý Hồng Bình đâu. Trần Tự nói: em đến chỗ đám đông đợi tôi sẽ quay lại ngay. Anh thả tay Ôn Nam ra, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Ôn Nam lấy lại bình tĩnh, thở hổn hển vì sợ hãi. Khoảng cách giữa cô và đám đông không xa lắm, phía sau là ánh sáng nhấp nháy từ màn ảnh, âm thanh loa phát vẫn vọng bên tai. Ôn Nam thở hắt ra, vừa quay người lại thì cảm thấy mũi mình nóng lên. Cô đưa tay sờ thử, trời ạ, chảy máu mũi rồi. Ôn Nam lấy khớp ngón tay bịt lại, ngửa đầu bước ra từ phía sau màn ảnh. Có người ngồi ở hàng đầu nhận ra cô, la lớn: trời ơi, chảy máu rồi, Ôn Nam chảy máu rồi. Máu mũi chảy không ngừng, chảy dọc theo khớp ngón tay, rơi xuống cổ tay trắng trẻo của Ôn Nam, để lại một vệt máu. Trong bóng đêm trông khá kinh hãi. Chị dâu quân nhân hét lên một tiếng, làm náo động cả đám đông. Trương Tiểu Nga và bà nội Trần nghe thấy, chen qua đám người và nhìn thấy Ôn Nam đang đứng bên cạnh màn chiếu, máu dính đầy trên mũi và tay, trông rất đáng sợ. Bà nội Trần hoảng sợ đến mức suýt thì ngất xỉu. Nam Nam, cháu làm sao thế này? Đừng có làm bà sợ chứ. Ôn Nam không thể nói được, vừa mở miệng là máu lại tràn vào. Bộ phim cuối cùng không được xem nữa. Trương Tiểu Nga và bà nội Trần đưa Ôn Nam đến trạm y tế. Mấy người đi qua con đường chính, lúc này người phụ trách chiếu phim đang thu dọn màn chiếu. Ôn Nam nhìn con đường tối đen sau màn chiếu, chẳng biết Trần Tự có bắt được Lý Hồng Bình hay không. Bà nội Trần hỏi: Tiểu Tự đâu rồi? Nó không đi cùng với con à? Trương Tiểu Nga cũng hỏi: đúng đó, sao cảm giác thiếu mất một người nhỉ? Ôn Nam cười: anh ấy có chút việc nên đi trước rồi, chắc sẽ về sớm thôi. Về đến nhà, bà nội Trần nhất quyết đòi nấu cơm cho Trần Tự, còn bắt Ôn Nam về phòng nghỉ ngơi. Ôn Nam không thể làm gì khác ngoài việc ở yên trong phòng. Bà nội Trần nấu xong mì, tuổi già sức yếu, hôm nay lại thức khuya nên chẳng mấy chốc cũng đi rửa mặt rồi lên giường ngủ. Trước khi ngủ, bà còn dặn dò Ôn Nam nếu có việc gì thì gọi bà. Cả con đường tối om, đi thẳng về phía trước. Ngoài cổng bộ phận bảo vệ có một bóng đèn sáng trưng. Trên bậc thang cao là cánh cửa của bộ phận bảo vệ, bên ngoài có người đứng gác. Từ xa, họ đã thấy hai người đang đi về phía mình. Nhìn kỹ lại, một trong hai người là một người đàn ông mặc quân phục, tay đang túm lấy cổ áo của một người khác, kéo hắn lại gần. Người gác cổng đa số đều nhận ra người này, đó là Trần Tự, doanh trưởng của doanh trại số 2 của đoàn 1. Anh còn có một người em trai tên là Trần Châu. Cả hai anh em đều là người tốt, thỉnh thoảng bọn họ đi tuần trong khu nhà thân nhân cũng gặp hai anh em, chào hỏi rất thân thiện. Khi hai người đến gần, người gác cổng hỏi: doanh trưởng Trần, chuyện gì vậy? Trần Tự túm cổ áo Lý Hồng Bình kéo hắn lên bậc thang. Lý Hồng Bình cúi gằm mặt không chịu bước lên, liền bị Trần Tự đá vào kheo chân. Cú đá mạnh đến nỗi nếu như Trần Tự không túm lấy cổ áo, có lẽ hắn đã ngã quỵ xuống đất. Khóe chân đau nhức như bị đá đập trúng, Lý Hồng Bình đau đến toát mồ hôi. Trần Tự nói: đêm khuya đi theo sau nữ đồng chí bị tôi bắt quả tang. Người gác cổng nghe xong liền xa sầm mặt, quay sang Lý Hồng Bình với thái độ không tốt. Họ túm lấy hắn ta rồi đưa vào bộ phận bảo vệ, miệng lẩm bẩm chửi: thằng khốn, đêm hôm khuya khoát đi theo nữ đồng chí, mày có phải là cái thằng lưu manh mà công xã Khổng Tinh vẫn đang truy tìm hay không? Không phải tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Nghe thấy người gác cổng nói hắn là kẻ đã cưỡng hiếp nữ đồng chí, Lý Hồng Bình lập tức hoảng loạn, vừa sợ vừa lo. Giờ truy quét lưu manh rất nghiêm ngặt, nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị xử bắn, hắn ta vẫn chưa sống đủ. Người gác cổng đẩy hắn một cái: sao mà căng thẳng thế? Sao mà không lo cho được? Đây là chuyện sống chết đấy. Lúc này Lý Hồng Bình hối hận hơn ai hết. Tối nay hắn ta đến xem phim, tình cờ thấy Ôn Nam đi về phía cửa hàng hợp tác xã. Lúc đó cửa hàng đã đóng cửa, con đường tối đen không một bóng người. Nghĩ đến việc Ôn Nam khiến hắn ta mất đi lòng tự tôn của một người đàn ông, lại trở thành trò cười của cả thôn Hạnh Hoa, hắn ta tức điên. Giờ hắn ta và Nhỏ Lâm đã cắt đứt quan hệ, Nhà họ Lâm cũng vì sợ Lâm Mỹ Chân bị đuổi về, lo lắng mất thể diện ở trong làng nên mới chưa đuổi hắn ta về nhà. Tất cả đều là do Ôn Nam mà ra. Tối nay thấy Ôn Nam đi một mình, hắn ta định dạy cô một bài học, dù sao thì cũng chẳng có ai thấy. Ai ngờ lại xui xẻo đến như thế, đụng ngay phải Doanh Trường Trần, người đang đi tìm cô. Hắn ta chưa kịp chạy đã bị bắt. Lúc này ở bộ phận bảo vệ không có nhiều người. Đúng lúc đó, trưởng bộ phận từ trong phòng làm việc đi ra. Trưởng bộ phận này đã ngoài 50, với Trần Tự thì chỉ quen biết sơ sơ. Ông ấy nhìn thấy Trần Tự thoáng ngạc nhiên: sao cậu lại ở đây? Người gác cổng kể lại tình hình. Trưởng bộ phận nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Lý Hồng Bình. Trần Tự nói: hắn tên là Lý Hồng Bình, con rể của nhà Lâm ở thôn Hạnh Hoa. Hóa ra kẻ vô lại này chính là trò cười mà dạo gần đây cả thôn Hạnh Hoa và khu nhà thân nhân đều biết. Hắn đã lén lút tầng tiệu với người khác sau ngọn đồi, bị người ta đánh cho vỡ đầu, rồi chân trần mà chui về nhà trong nhục nhã. Trưởng bộ phận hỏi: người phụ nữ bị hắn bám theo là ai? Cô ấy có ổn không? Có bị thương không? Trần Tự đáp: cô ấy không sao. Rồi anh bổ sung: là em gái của tôi. Tên vô lại này quả là to gan lớn mật, dám bám theo em gái của Doanh Trường Trần. Bà nội Trần đã ngủ được một lúc rồi mà Trần Tự vẫn chưa về. Ôn Nam trần qua mấy sợi mì với nước lạnh rồi để đó, để mì không bị vón lại. Cô từ bếp rót một ít nước nóng, rửa mặt rồi thay nước, vào phòng lau qua người. Vừa mới thay quần áo xong thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa. Ôn Nam cài cúc áo bước đến cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài. Trần Tự đã khóa cổng, anh đi tới giếng để rửa mặt. Có lẽ với phản xạ nhạy bén của một quân nhân, anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trong sân ánh đèn mờ ảo, nhưng trong nhà tối om. Tuy vậy, Trần Tự vẫn nhìn thấy gương mặt trắng nhợt của ai đó phản chiếu trên lớp kính. Ôn Nam vươn tay mở cửa sổ, khẽ gọi ra ngoài: anh về rồi. Cô mở cửa bước ra, sợ làm bà nội Trần thức giấc, cũng lo chị Trương ở phòng bên chưa ngủ mà nghe thấy tiếng động, nên cô đi đến bên Trần Tự, ngồi xuống và hỏi nhỏ: anh bắt được Lý Hồng Bình chưa? Trần Tự vốc nước rửa mặt: ừ. Anh đứng dậy lấy chiếc khăn trên dây phơi. Giờ hắn đang bị giam ở bộ phận bảo vệ, mai họ sẽ đưa hắn ta đi cải tạo lao động trong 1 năm rưỡi. Ôn Nam cuối cùng cũng thở phào, hòn đá đè nặng trong lòng cô đã rơi xuống. Trại cải tạo cô từng nghe nói qua, nó nằm gần thôn Lê Hoa, khá xa thôn Hạnh Hoa. Ở trại cải tạo, người ta phải làm những công việc khổ cực nhất. Lương thực thì gia đình phải tự cung cấp, trại không lo. Nếu gia đình không ai gửi đồ ăn thì đành phải chịu đói. Mà nếu như làm việc không tốt thì luôn có người quản thúc, dùng roi quất vào lưng. Đó chẳng khác gì việc bị đày ra biên ải thời xưa. Những người ở đó phải chịu sự giáo dục, đợi hết hạn mới được ra ngoài. Ít nhất là trong 1 năm rưỡi này, Ôn Nam không phải lo Lý Hồng Bình sẽ lén lút trả thù cô nữa. Cô đi vào bếp, bưng bát đũa ra trước bàn nhỏ ngoài sân, ngồi xuống ghế và chống cằm nhìn Trần Tự, mỉm cười nói: cảm ơn anh Trần. Nếu không có anh tối hôm nay, có lẽ cô đã mất mạng rồi. Trần Tự dùng đũa khuấy nhẹ bát mì, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ôn Nam nhét bông vào mũi. Đôi mày của anh nhíu lại: mũi của em làm sao thế? Cô sờ lên mũi, sống mũi hơi đỏ mà vẫn còn đau, trán cũng âm ỉ nhức. Cô mím môi, chưa kịp nói thì Trần Tự đã nói thay: là đụng vào anh phải không? Cô khẽ gật đầu: ừ, đụng hơi mạnh. Anh khẽ ho 2 tiếng: xin lỗi. Rồi anh cúi đầu lùa vội mì. Trong sân giờ chỉ còn tiếng anh ăn. Ôn Nam đứng dậy nói: em đi ngủ trước đây. Trần Tự không ngẩng lên: ừ. Đợi Ôn Nam vào nhà đóng cửa lại, Trần Tự mới quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng kín ấy. Anh bưng bát đứng dậy, đem bát đũa vào bếp rửa sạch, rồi chạy thêm một vòng quanh sân mới về phòng ngủ. So với sự yên tĩnh của nhà họ Trần, nhà họ Lâm lúc này đang náo loạn cả lên. Lý Hồng Bình bị bắt, bị đưa đi cải tạo lao động 1 năm rưỡi. Người của bộ phận bảo vệ đã thông báo cho nhà họ Lâm phải gửi lương thực đều đặn cho Lý Hồng Bình mỗi tháng. Hắn ta bị bắt vì theo dõi một nữ đồng chí trong đêm khuya, mà người hắn ta theo dõi lại chính là em gái của Doanh Trường Trần. Tội này không thể trốn thoát được. Ôn Nam bưng bát đũa bước ra khỏi bếp, nghe thấy tiếng két của cánh cổng. Cô quay đầu lại, Thấy Trần Tự mặc quân phục bước vào, bộ quân phục của anh đã ướt đẫm mồ hôi, gân xanh trên cánh tay nổi rõ. Nhìn anh có vẻ như vừa tập luyện cả ngày. Trần Tự đẩy cửa, liếc thấy Ôn Nam, khẽ gật đầu với cô rồi bước tới bên giếng lấy nước rửa mặt. Bữa tối là do Ôn Nam nấu, cô đã nấu cơm và xào hai món từ chiều. Ăn xong, bà nội Trần đi vài vòng quanh sân rồi vào nhà ngủ. Ôn Nam rửa bát đũa, đun một ít nước nóng trong nồi, sau đó nhìn sang phòng của Trần Tự. Cửa phòng đóng kín, bên trong vẫn sáng đèn. Cô do dự một lúc rồi bước tới trước cửa khẽ gọi: anh ngủ chưa? Giọng trầm của Trần Tự vọng ra từ trong phòng. Chưa. Ôn Nam có chút ngại ngùng. Anh có thể giúp em mang cái thùng gỗ ra không? Trần Tự im lặng một lúc rồi đáp: được. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng dây thắt lưng vang lên. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân vang lên bên ngoài, cửa phòng mở ra. Cô còn chưa kịp lùi lại, Trần Tử đã đứng ngay trước mặt. Anh cao lớn, hai người đứng rất gần. Cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cằm và cổ họng của anh, nơi lộ rõ những đường nét sắc sảo. Anh cũng không ngờ cô lại đứng sát cửa như vậy, liền lùi lại một bước, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô tránh đường. Cô nhanh chóng đứng sang một bên. Khi Trần Tử bước ra, cô lập tức lon ton theo sau. Trần Tử khỏe mạnh, chỉ một tay đã nhấc thùng gỗ mang vào bếp, đổ nửa thùng nước cho cô. Sau đó, anh hai tay nhấc thùng nước mang vào phòng cô. Trong lòng Ôn Nam cảm thán, khoảng cách về sức mạnh này quá lớn rồi. Trần Tự đặt thùng gỗ xuống trong phòng, ánh mắt thoáng nhìn thấy bên cạnh đống quần áo xếp gọn trên giường là một chiếc áo lót và quần lót nhỏ. Lập tức, vành tay anh đỏ lên rồi lan xuống tận cổ, ngay cả gương mặt nghiêm nghị của anh cũng ửng đỏ. Anh đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng không để ý có Ôn Nam đứng đằng sau, liền va phải cô. Cô á lên một tiếng, còn chưa cảm phịt kịp phản ứng thì cả người đã ngã ra sau. Cửa phòng mở rộng, cô không tài nào giữ thăng bằng được. Chuyện gì thế này, cái gì vậy? Trong lúc cô còn đang hoang mang, một lực mạnh đã kéo lấy cánh tay cô, kéo cô ngã vào một vòng ngực vững chãi. Tay cô vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, thình thịch, nhịp tim nhanh bất thường. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô dường như siết chặt hơn. Cô cảm thấy hơi đau. Ôn Nam khẽ rên: tay của em. Âm thanh có chút nghẹt mũi, nhất là trong đêm khuya tĩnh mịch, khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Cả người Trần Tự cứng lại, hoảng hốt buông tay cô ra, vội vàng bước ra ngoài. Trong lúc lúng túng, anh như đi lảo đảo. Tôi đi chạy bộ đây. Ôn Nam quay người lại, nhìn thấy Trần Tự nhanh chóng bước ra khỏi sân, đóng cửa lại rồi rời đi. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Trần Tử. Cô đóng cửa phòng, kéo rèm rồi cởi quần áo bước vào thùng gỗ. Nước ấm bao trùm cơ thể, mang đến cảm giác dễ chịu và thư thái. Cô tắm lâu hơn bình thường, cho đến khi nước lạnh dần thì mới đứng dậy. Lau khô người, cô mặc quần áo sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc và nhét đồ vào ba lô. Sau đó, cô mở cửa phòng, nhìn ra sân nơi đèn vẫn sáng. Cửa phòng Trần Tự cũng mở, đèn phòng sáng rõ. Anh vẫn chưa về. Anh chạy bộ gì mà lâu vậy? Ôn Nam bước vào phòng Trần Tự, định tắt đèn, liền thấy bộ quân phục của anh vắt trên giường chưa giặt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô đến cô thấy anh chưa giặt đồ. Cô quyết định mang bộ quân phục ra giếng giặt. Trên quần anh vẫn còn chiếc thắt lưng. Cô nhớ lại chuyện Doanh Trường Triệu từng dùng thắt lưng đánh Triệu Tiểu Đông. Triệu Tiểu Mạch kể rằng em trai cô ấy vì vết thương trên người mà ở nhà khóc lóc suốt. Bắt Doanh Trường Triệu và Hoa Phượng Trân mua không ít đồ ngon, còn đòi ăn thịt, ăn hết cả phiếu thịt tích cóp nửa năm qua. Ôn Nam nghĩ, thằng bé này mà cứ chiều chuộng như thế thì hỏng mất. Cô tháo thắt lưng để qua một bên, cúi người giặt quần áo của Trần Tử. Áo dễ vắt hơn, còn quần thì nặng nề. Cô đứng lên, cúi người vắt kiệt nước. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì dùng sức, các ngón tay gần như chuyển sang màu trắng xanh. Bước chân trầm tĩnh và vững chãi dừng lại ngoài cửa. Cửa sân được đẩy ra từ bên ngoài. Cô ngẩng lên, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức, nhìn thấy Trần Tự vừa chạy bộ về, hai má lúm đồng tiền hiện rõ. Anh Trần, anh về rồi. Người đàn ông lúng túng rời mắt đi, nhưng ngay sau đó lại chú ý đến bộ quần áo trên tay của Ôn Nam. Anh nhìn qua, lập tức vành tai hơi đỏ lên, khẽ hắng giọng rồi bước nhanh đến cầm lấy chiếc quần từ tay cô. Quần áo của tôi sau này em không cần giặt, tôi tự giặt là được rồi. Ôn Nam vung vẩy cánh tay đã nhức mỏi, nhìn Trần Tự nhanh chóng vắt khô chiếc quần. Anh lắc lắc quần rồi phơi lên dây, chỉ vài động tác đã làm thấm nếp quần mà không để nhỏ một giọt nước. Cô cúi xuống đổ nước trong chậu đi. Không sao, dù gì em cũng rảnh mà. Trần Tự không nói thêm gì, tiếp tục vắt lại chiếc áo sơ mi rồi phơi lên dây. Giọng Ôn Nam vang lên từ phía sau. Anh, giúp em đổ nước ở trong thùng gỗ với. Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, khẽ ừ một tiếng, bước nhanh vào phòng của Ôn Nam. Anh nhìn chằm chằm xuống mặt đất, bưng thùng gỗ lên, nhìn nước trong thùng khẽ lay động, rồi âm thầm thở dài một hơi. Anh có chút hối hận vì đã mua cái thùng gỗ này, thực sự là tự chuốc khổ vào thân. Ôn Nam bận rộn xong thì đi ngủ. Cô nằm trên giường, nhìn lên sàn nhà đen kịt, lắng nghe tiếng nước chảy rì rào và tiếng bước chân bên ngoài. Mãi đến khi Trần Tự vào phòng rửa mặt, cô mới trở mình. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh dịu dàng của người dì trong ký ức của nguyên chủ. Dì thương nguyên chủ lắm, coi cô như con ruột, nhẫn nhịn trước sự chửi mắng và châm chọc của ruộng, chịu đựng sự bất mãn của hai người con trai để dùng tiền Ôn Quốc gửi về nuôi nguyên chủ học đến cấp 3. Sau này vì phong trào bắt đầu, nguyên chủ không còn đi học nữa, mỗi ngày chỉ ở nhà nấu cơm cho cả nhà. Thật ra từ nhỏ đến lớn nguyên chủ không chịu nhiều khổ cực, nhưng những lời châm chọc và mỉa mai thì không ít. Ôn Nam ngủ rất say, mãi đến khi trời sáng, bà nội Trần gọi cô mới tỉnh. Ôn Nam nhanh chóng dậy, mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Khi cô ra đến nơi, thấy dưới mái hiên đã xếp sẵn một đống củi khô to, tối qua còn chưa có. Chắc là Trần Tự dậy sớm để chè củi. Cô ngủ say thật, đến nỗi tiếng chè củi cũng không làm cho cô tỉnh. Ôn Nam đi đến giếng rửa mặt, trong sân chỉ có bà nội Trần, không thấy Trần Tự. Bà, anh cháu đâu rồi? Tiểu Tự chè củi xong thì đi cắt cỏ cho gà. Rồi bà nhìn rổ rau dại sau lưng anh, nói tiếp. Chỗ rau này đủ cho gà ăn mấy ngày rồi. Trần Tự thấy Ôn Nam trong sân, lúng túng tránh ánh mắt cô, đặt rổ rau cạnh chuồng gà. Anh chần chừ mãi đến khi Ôn Nam rửa mặt xong mới đi đến giếng rửa tay. Lúc ăn sáng, bà nội Trần dặn dò Trần Tự vài chuyện. Bà bảo, nếu khi Ôn Nam về nhà ruộng mà bị ruộng ức hiếp, Trần Tự phải đứng ra bảo vệ cô. Trên đường đi, anh cũng phải cẩn thận hơn. Hôm nay đúng lúc ở công xã có chợ, hai người ăn xong mang theo hành lý ra ngoài. Trần Tự đeo một chiếc ba lô lớn màu xanh lính, nhét hết đồ của bà nội Trần mua vào, còn nhét thêm chiếc ba lô nhỏ của Ôn Nam vào nữa. Cô chỉ tay không theo sau anh, hướng về phía cầu đá mà đi. Trương Tiểu Nga ở nhà bên bước ra cửa, thấy họ đeo ba lô hỏi, Doanh Trường Trần, hai người đi đâu vậy? Hôm qua Đỗ Kiến Minh có nói Trần Tự được nghỉ phép, nhưng không nói rõ chuyện gì. Bà ta đảo mắt hỏi tiếp, Ôn Nam, cô về nhà rồi à? Đỗ Kiến Minh từ trong nhà bước ra ngạc nhiên, chị Nam, chị sắp đi rồi à? Lâm Mỹ Trân vừa bước ra cửa định về thăm nhà. Mấy hôm nay Lâm Mỹ Hà ở nhà gây chuyện ở Mỹ, cô ta phải về để khuyên giải. Không ngờ vừa bước ra đã nghe thấy tiếng của Trương Tiểu Nga, rồi lại thấy Doanh Trường Trần đeo chiếc ba lô to màu xanh lính. Lập tức cô ta dựng tai lên để lắng nghe. Chẳng lẽ Ôn Nam thực sự sắp về rồi? Về là tốt quá, về rồi thì sẽ không ai biết chuyện của cô ta với Lý Hồng Bình nữa. Trương Tiểu Nga vẫn đang hỏi, Ôn Nam không biết trả lời như thế nào, thì Trần Tự thay cô nói, tôi đưa cô ấy về thăm nhà, mấy ngày nữa sẽ quay lại. Trương Tiểu Nga cười, quay lại là tốt rồi. Ôn Nam, khi nào cô về nhớ dạy thím lại món bánh hoa hòe nhé. Ông Đỗ nhà thím cứ bảo là thím không làm ra được cái hương vị của cô. Ôn Nam mỉm cười, vâng được ạ. Từ xa, Lâm Mỹ Trân chán ngạt. Hai người rời khỏi khu nhà thân nhân, đến cầu đá. Dưới gốc cây có ba chiếc xe lừa, một chiếc đã ngồi kín người chuẩn bị đi, một chiếc có ba người ngồi, còn một chiếc trống không. Trần Tự dẫn Ôn Nam lên chiếc xe lừa trống, trả thêm tiền để xe chở họ đến công xã. Từ đây đến công xã mất hơn 2 tiếng đồng hồ, rồi từ công xã đến huyện lại phải đi thêm một quãng. Sau đó mới từ huyện đến thành phố để bắt tàu hỏa, lòng vòng mãi cũng tốn nhiều thời gian. Ngày trước nguyên chủ từ nhà ruộng đến nhà Trần Tự, đi lòng vòng suýt nữa thì lạc đường. Trần Tự ngồi phía trước xe lừa, Ôn Nam ngồi phía sau, hai chân cô đong đưa giữa không trung. Xe lừa vừa bắt đầu đi, Ôn Nam đã nghe thấy tiếng của Triệu Tiểu Mạch. Cô quay đầu nhìn về phía cầu đá, thấy Triệu Tiểu Mạch đeo chiếc rổ chạy đến, lớn tiếng hỏi, Ôn Nam, cậu có quay lại không? Sợ Ôn Nam không nghe thấy, cô ấy lại hỏi một lần nữa. Ôn Nam vẫy tay đáp lớn, mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại. Nghe vậy, Triệu Tiểu Mạch vui mừng chạy theo mấy bước mới dừng lại. Cô ấy nghĩ Ôn Nam chỉ đi vài ngày thôi. Xe lửa lắc lư một lúc lâu mới đến công xã. Trần Tự dẫn Ôn Nam lên xe khách đi huyện Phong Lâm. Xe khách thời bấy giờ rất cũ kỹ, ghế ngồi cũng không mềm mại như thế kỷ mới. Ôn Nam chọn chỗ ngồi ở hàng giữa, gần cửa sổ. Trời đã nóng lên, không khí trong xe đặc biệt ngột ngạt. Cô mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi cảm thấy bên cạnh có chút động. Quay đầu lại thì thấy Trần Tử đã ngồi xuống cạnh mình. Người đàn ông dáng cao lớn, dù ngồi nhưng vẫn cao hơn cô rất nhiều. Ôn Nam chớp mắt, từ góc độ của cô vừa vặn nhìn thấy yết hầu của anh đang di chuyển lên xuống, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét, lạnh lùng và cương nghị. Mái tóc ngắn cắt gọn gàng. Lúc này Ôn Nam mới để ý Trần Tử đã thay bộ đồ khác. Bình thường anh luôn mặc quân phục, hôm nay hiếm khi mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Tay áo được xắn lên để lộ đôi cánh tay rắn chắc, làn da màu nâu sẫm khỏe mạnh, mạch máu nổi lên rõ ràng, trông vô cùng cuốn hút. Ôn Nam cúi đầu không tự chủ được mà ngắm nhìn bàn tay dài và thon của Trần Tử một lúc lâu. Anh nhận thấy ánh mắt của cô, liền cúi đầu theo tầm nhìn của cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào đôi tay đặt trên đầu gối của mình. Cả người anh lập tức cứng đờ, hai tay vô thức siết lại thành nắm đấm, hỏi cô, em nhìn cái gì vậy? Ôn Nam nhìn đến nhập tâm, buột miệng nói, tay anh đẹp thật. Ôn Nam vừa nói thì mới nhận ra mình vừa thốt ra điều gì. Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Trần Tử. Người đàn ông khẽ cúi đầu, ánh mắt cụp xuống không nói một lời nào. Ôn Nam hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Ở thế kỷ mới, điều này không có gì to tát, nhưng ở đây câu nói của cô rõ ràng là đang trêu ghẹo Trần Tử. Hơn nữa cô còn là đối tượng kết hôn của người khác. Trong khoang xe, người lên ngày càng đông, tiếng nói chuyện râm ran, âm thanh ồn ào dần phá vỡ sự im lặng và bối rối đang bao quanh Trần Tử và Ôn Nam. Hai tay Trần Tử đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm, một lúc lâu không biết phải để tay ở đâu. Anh quay đầu nhìn Ôn Nam đang tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi khẽ thở dài, thu ánh mắt lại, ngả lưng dựa vào ghế, nhắm mắt ra vờ ngủ. Chẳng mấy chốc, xe đã chật kín người. Đường trong công xã toàn là đường đất, không mấy bằng phẳng. Ôn Nam vẫn nhìn ra ngoài, cô giữ nguyên tư thế đó, không hề động đậy. Ngồi lâu, lưng và chân cô bắt đầu tê dại. Ôn Nam vừa định cựu quậy một chút thì bỗng nghe tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau. Chàng trai, vợ cậu ngủ rồi à? Nếu như cô ấy ngủ, nằm gục bên cửa sổ như thế này nguy hiểm lắm đấy. Xong rồi càng thêm lúng túng. Quả nhiên, cô nghe thấy Trần Tự bên cạnh khẽ ho hai tiếng. Ít nhất anh cũng im lặng một phút rồi mới lên tiếng. Ôn Nam, Trần Tự gọi cô. Cô không biết mình nên quay lại đáp lời hay là tiếp tục giả vờ ngủ nữa. Khi Ôn Nam còn đang do dự, cánh tay cô bỗng chặt lại. Trần Tự nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xoay người cô lại. Mặt Ôn Nam đỏ bừng, cô nhắm mắt dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng về phía cửa sổ, mơ màng nói, em buồn ngủ quá, đừng làm phiền em. Trần Tự nhìn đôi hàng mi dài và dày của Ôn Nam khẽ run lên, nhịp thở của cô cũng không đều. Anh không vạch trần cô, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía trước. Chiếc xe khách lăn bánh ra khỏi công xã, bên đường là những cánh đồng xanh mướt. Hương cỏ hoa hòa cùng với làn gió nhẹ thổi qua má. Ôn Nam nhắm mắt, nhưng thính giác nhạy hơn thường ngày. Ngoài tiếng ồn ào của khách hành khách ở trong xe, bên cạnh cô, Trần Tự hầu như không phát ra chút âm thanh nào. Nếu không phải cảm giác nặng nề bên cạnh, cô đã nghĩ rằng anh không còn ngồi ở đó nữa. Chuyến xe kéo dài 2 tiếng cuối cùng cũng đến bến. Hành khách lần lượt xuống xe. Ôn Nam giả vờ ngủ suốt cả chặng đường, vừa kịp mở mắt đúng lúc xe tắt máy. Một làn gió nhẹ lướt qua, cô quay đầu lại, thấy Trần Tự đứng dậy, lấy ba lô từ giá hành lý. Người đàn ông cao ráo, chân dài, gần như không cần nhón chân cũng có thể với tới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, và áo sơ mi được nhét vào thắt lưng. Trên thắt lưng đeo một chiếc thắt lưng da đen, càng tôn lên vòng eo săn chắc. Khi thấy Trần Tự đeo ba lô lên vai, Ôn Nam vội thu ánh mắt lại, đứng dậy đi vào lối đi. Trần Tự bước theo sau cô, nhìn những sợi tóc hơi rối trên đỉnh đầu của Ôn Nam, nhớ lại dáng vẻ ngái ngủ của cô khi mới thức dậy sáng nay, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Từ huyện Phong Lâm đến thành phố Nam Dương, chuyến xe khách chỉ xuất phát lúc 2 giờ chiều, bây giờ mới 12 giờ. Trần Tự dẫn Ôn Nam đến một quán ăn quốc doanh ăn trưa. Huyện Phong Lâm lớn hơn công xã, nhưng khung cảnh cũng không khác là mấy. Những tòa nhà cao tầng gần như không có, tòa cao nhất cũng chỉ vài tầng. Từ năm 1970 đến năm 2024, đất nước đã phát triển chóng mặt. Những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát, tốc độ phát triển thật đáng kinh ngạc. Từ bến xe, người qua lại trên đường khá đông, nhưng số người đi xe đạp thì không nhiều. Khi họ rời khỏi quán quốc doanh, những người bêu dếu và đám thiếu niên hồng binh đã không còn nữa. Có lẽ họ đã chuyển sang con phố khác. Ôn Nam lặng lẽ đi theo sau Trần Tự, thấy anh không đi về phía bến xe, cô nhìn quanh rồi thắc mắc: chúng ta đi đâu? Trần Tự đáp: đến cục công an làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho em. Ôn Nam ồ một tiếng, đi sát bên Trần Tự. Khi đến cục công an, Trần Tự bảo Ôn Nam ở lại sân, còn anh thì cầm theo thư giới thiệu của cô đến phòng hộ khẩu. Ôn Nam đứng dưới gốc cây đợi, ánh mắt dạo quanh nhìn xung quanh. Trong sân toàn là các đồng chí công an đang bận rộn. Cô nhìn thấy hai đồng chí công an còng hai người vừa bước vào sân. Gặp đồng nghiệp đi ngang qua, họ nói: bắt được hai tên móc túi. Không xa, tiếng bước chân vững chãi vang lên. Một cái bóng đen lớn đổ xuống, kéo dài một hình dáng cao ráo trên mặt đất. Ôn Nam cảm nhận bóng tối bao phủ, quay đầu thì thấy Trần Tự đang tiến đến bên cạnh mình. Đôi mày lạnh lùng và sắc bén của anh giờ đã giãn ra, dường như còn phảng phất chút ý cười. Ôn Nam khựng lại: làm xong nhanh vậy à? Trần Tự gật đầu: ừ, lãnh đạo phòng hộ khẩu từng là doanh trưởng của tôi. Ôn Nam lập tức hiểu ra, cô đã đoán là làm sao mà xong nhanh thế, hóa ra là nhiều quen biết. Cả hai trở lại bến xe, tìm một chỗ dưới bóng cây mát mẻ đứng. Ôn Nam lười biếng dựa vào thân cây, liếc nhìn Trần Tự đang đứng dưới gốc cây. Ngay cả khi đứng, dáng của anh vẫn thẳng như cột, chỉ cần nhìn khí chất thôi cũng đủ thấy anh là một quân nhân. Ôn Nam cúi đầu nhìn những con kiến đang bò trên mặt đất, trong lòng nghĩ về việc khi về nhà dì ruột thì nên nói với dì như thế nào. Cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Trần Tự. Anh đút một tay vào túi, tay còn lại giơ lên xem đồng hồ. Ôn Nam nhẹ giọng nói: anh Trần, em có thể bàn với anh một chuyện được không? Trần Tự không quay đầu: em nói đi. Ôn Nam đứng thẳng dậy, nhìn quanh một lượt, thấy mọi người cách họ một khoảng khá xa, rồi mới mạnh dạn mở miệng: khi về nhà dì, anh có thể giả làm đối tượng của em được không, để dì em yên tâm. Trần Tự khựng lại trong giây lát, quay đầu nhìn cô. Ôn Nam biết yêu cầu này có phần khó xử, bèn ngại ngùng mím môi: anh cũng mang họ Trần, người mà em cần tìm cũng mang họ Trần. Nếu dì em biết tin em đã tìm được người rồi, thì trong lòng của dì sẽ không còn bận tâm về chuyện của em nữa. Doanh trưởng Trần, anh có thể giúp em một lần này được không? Lần này về, theo tính cách của dì ruột, nếu dì biết Ôn Nam không tìm được đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu, nhất định dì sẽ không để cô quay lại thành phố Nam Dương. Dù dì có cãi nhau với Dượng, cũng sẽ không để cho cháu gái của mình ở lại nhà người đàn ông lạ không rõ ràng mà làm hỏng danh dự của cháu gái. Ôn Nam đầy mong đợi nhìn Trần Tự, đôi mắt cô lấp lánh đẹp đẽ, ánh lên những tia sáng nhỏ vụn khi cô cười mím môi, hai má có hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Cổ họng Trần Tự nóng ran, anh nuốt khan hai lần rồi tránh ánh mắt sáng rực của Ôn Nam nhìn xuống đất. Yêu cầu này quả thật quá vô lý. Trần Tự biết mình không nên đồng ý. Nếu sau này đối tượng của Ôn Nam biết chuyện này, có lẽ sẽ lấy đó để làm cớ mà gây khó dễ. Anh biết mình nên từ chối, nhưng khi nghe tiếng Ôn Nam cứ gọi liên tục: doanh trưởng Trần, anh Trần, ý chí trong lòng anh dần lung lay. Anh nói: được. Ôn Nam lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: cảm ơn doanh trưởng Trần. Trần Tự nói: chuyện này đừng nói với ai, về đến khu nhà thân nhân cũng đừng nói với bà nội. Ôn Nam gật đầu: em sẽ không nói. Đến 2 giờ chiều, Trần Tự và Ôn Nam lên chiếc xe khách từ huyện Phong Lâm đi thành phố Nam Dương. Sau 2 tiếng họ đến nơi. Cả hai không dừng chân mà lập tức đi đến ga tàu. Lúc này mua vé tàu rất khó khăn, cần có thư giới thiệu. Trần Tự cầm thư giới thiệu của Ôn Nam đi mua hai vé giường nằm dưới. Chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ tối, sáng hôm sau 9 giờ tới nơi. Phòng chờ ga rất giản dị, chỉ có những băng ghế dài bằng gỗ. Hai người đợi đến hơn 5 giờ thì đi ăn tối ở nhà hàng quốc doanh, sau đó quay lại vừa kịp lên tàu. Người lên tàu rất đông, chen chúc nhau, có người xách theo những bao lớn bao nhỏ, có người còn trèo qua cửa sổ để lên. Cảnh tượng này Ôn Nam chỉ từng thấy trên phim truyền hình. Cô sợ mình và Trần Tự bị dòng người chen lấn tách rời nên đi sát theo anh từng bước. Nhưng vì lượng người quá lớn, cô bị đẩy lùi về phía sau. Đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô bước nhanh hai bước, tiến lên phía trước và đứng trước mặt Trần Tự. Anh đưa tay che chắn cô giữa hai cánh tay mình, dẫn cô lên tàu rồi tìm đến khoang giường nằm. Sau khi chen chúc lên tàu, những người khác đều mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi, thở hổn hển. Nhưng Ôn Nam thì được Trần Tự bảo vệ rất tốt, không cảm thấy mệt một chút nào. Ôn Nam ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn dòng người đang chạy qua chạy lại bên ngoài. Trong toa tàu có hai cô gái trẻ mặc đồng phục màu xanh ô liu và một cặp vợ chồng già khoảng 50 tuổi. Hai cô gái mang theo rất nhiều hành lý, cũng chen chúc để lên tàu. Một cô tóc ngắn ngồi xuống giường dưới, thở hổn hển. Cô gái còn lại thì loay hoay nhét hành lý lên giá, nhưng vì chiều cao có hạn, Trần Tự giúp cô để hành lý lên đó, tiện tay cũng xếp hành lý cho cặp vợ chồng già cùng toa. Hai cô gái ngồi cạnh Ôn Nam, cặp vợ chồng ngồi giường dưới đối diện cô. Trần Tự đặt bình nước quân dụng lên bàn cạnh cửa sổ, nói với Ôn Nam: "Mình có nước nóng, uống hết thì tôi sẽ lấy thêm." Ôn Nam mỉm cười: "Vâng." Hai nữ đồng chí liếc nhìn Trần Tự. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu xanh đậm, tay áo xắn lên, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ thép. Cả dáng vẻ lẫn khí chất đều rất giống quân nhân. Thời buổi này, cái gì được coi là tốt nhất thì không gì qua nổi quân nhân và nhân viên nhà nước có bát cơm sắt. Hai cô gái nhìn Trần Tự rồi lại nhìn Ôn Nam ngồi cạnh. Vì nữ đồng chí này có làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn, mặc áo sơ mi nền trắng hoa vàng và quần dài màu nâu đất, mái tóc dài đen nhánh tết thành một bím vắt qua vai, vài sợi tóc lòa xòa trên gò má mang vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ. Cô gái tóc dài ngẩng đầu nói với Trần Tự: "Đồng chí, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi cất hành lý." Cả vợ chồng đối diện cũng cảm ơn anh, Trần Tự đáp: "Không có gì, chỉ là tiện tay thôi." Người vợ nhìn sang Ôn Nam cười hỏi Trần Tự: "Đồng chí, tôi thấy hai người đi cùng nhau, cô gái này là đối tượng của anh à?" Trần Tự nói: "Ừ, đối tượng của tôi." Cô theo phản xạ gật đầu nhìn Trần Tự. Người đàn ông liếc qua cô một cái rồi vội vàng rời ánh mắt đi, nói với Ôn Nam: "Tôi ra ngoài hít thở chút." Ôn Nam nhìn bóng lưng Trần Tự rời đi, trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ. Cô không quên rằng Trần Tự đã nói việc giả vờ làm đối tượng thì đừng để cho người khác biết. Cô nghĩ rằng trừ khi ở nhà dì cô, còn lại họ luôn đối xử với nhau như anh em. Hành khách ở ga xe lửa đã lên tàu gần hết. Một lúc sau, tàu từ từ chuyển động, nhưng Trần Tự vẫn chưa quay lại. Hai cô gái trẻ trò chuyện với Ôn Nam. Từ cuộc trò chuyện, cô biết được họ là thanh niên trí thức về nông thôn, điểm đến là một công xã ở thành phố Vận Mân. Hai cô gái này trông còn rất trẻ, khoảng 18-19 tuổi. Cô gái tóc dài tính cách cởi mở, phần lớn thời gian trong toa xe là cô ta nói chuyện, thỉnh thoảng còn khiến cặp vợ chồng gần đó cười vui vẻ. Còn cô gái tóc ngắn ít nói hơn, trên mặt lại có chút u sầu. Chẳng bao lâu sau, bà lão đứng dậy đi lấy nước nóng, ông lão thì ra ngoài hành lang dạo. Trong toa xe chỉ còn ba cô gái trẻ. Ôn Nam nghe cô gái tóc ngắn thấp giọng than thở: "Chúng ta đi lần này, cả hộ khẩu cũng chuyển xuống đó, e rằng cả đời sẽ bám rễ ở nông thôn. Chẳng lẽ sau này mình thực sự phải lấy một anh nông dân sinh con đẻ cái hay sao?" Cô gái tóc dài lên tiếng an ủi bạn của mình. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của cả hai đều không còn cao hứng. Bầu không khí vui vẻ trong toa xe cũng trở nên nặng nề. Ôn Nam ngồi dựa vào cửa sổ, nghe hai người kia than thở về những ngày tháng khổ sở ở nông thôn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không xen vào. Năm nay là năm 1970, còn 7 năm nữa mới có kỳ thi đại học, và vài năm nữa thanh niên trí thức mới có thể trở về quê. 7 năm có mà chịu đựng được. Trời đã tối, Trong toa xe bật sáng những chiếc đèn vàng ấm áp. Trên kính cửa sổ phản chiếu gương mặt đầy lo lắng của hai cô gái. Một lát sau, cả hai lại thở dài, cởi giày rồi leo lên giường tầng trên. Cô gái tóc ngắn thò đầu xuống nhìn Ôn Nam đang yên lặng ngồi đó, da trắng trẻo xinh đẹp như là biết chưa từng chịu khổ. Đối tượng của cô ta trông như một người lính. Cô gái tóc ngắn thầm than ở trong lòng, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến như vậy. Nếu cô có thể lấy một anh lính, có khi sẽ được đi theo quân đội hưởng phúc, không cần xuống nông thôn trồng trọt sống khổ sở nữa. Ôn Nam ngồi bên cửa sổ một lúc, trong đầu suy nghĩ những chuyện vẩn vơ. Bất chợt, trên tấm kính phản chiếu một bóng hình cao lớn, Trần Tử bước vào toa xe, ngồi xuống giường phía sau, quay đầu nhìn Ôn Nam đang nằm gục lên bàn ngắm cửa sổ. Bây giờ nhà vệ sinh trống rồi, em có muốn đi rửa mặt không? Ôn Nam đáp, có. Trần Tự đứng dậy, lấy đồ dùng vệ sinh từ giá hành lý đưa cho Ôn Nam, cùng cô đi rửa mặt. Trong toa xe, cô gái tóc dài khẽ nói, cậu có thấy không? Họ đối xử với nhau khách sáo lắm, chẳng giống đối tượng gì cả. Cô gái tóc ngắn hỏi lại, thật sao? Hai người rửa mặt xong trở về, cặp vợ chồng già cũng đã quay lại. Bà lão có chút ngại ngùng, lên tiếng hỏi Trần Tự, đồng chí, chúng tôi không mua được giường dưới, anh xem, chúng tôi cũng già rồi, liệu anh có thể đổi chỗ được không? Tôi sẽ bù thêm tiền cho anh. Ôn Nam cũng đã gặp trường hợp này ở thế kỷ mới. Nhiều người già không mua được giường tầng dưới ở ga tàu, chỉ có thể mua giường tầng trên hoặc tầng giữa. Sau đó, khi lên tàu, họ mới thương lượng đổi chỗ với người có giường dưới. Nhiều lần xích mích vì đổi giường còn lên cả hot set. Trần Tự nói, không cần bù tiền, bác cứ nằm nghỉ đi. Hai vợ chồng già cảm ơn Trần Tự và Ôn Nam không ngớt lời. Ôn Nam bước đến thang, cởi giày rồi leo lên giường tầng giữa. Trần Tự đứng dưới nhìn cô, đợi cô nằm xuống mới nói, tôi ở ngay ở dưới đây, có việc gì cứ gọi tôi. Ôn Nam ngạc nhiên, anh không ngủ à? Trần Tự đáp, tôi ngủ muộn. Ôn Nam mỉm cười, được. Hôm nay ngồi tàu cả ngày, thực sự cô cảm thấy mệt mỏi. Cô chờ mình, chưa nằm bao lâu đã ngủ thiếp đi. Trong toa xe vẫn còn tiếng nói chuyện rì rầm. Hai cô gái ở giường trên đang nhỏ giọng nói về cuộc sống sau khi về nông thôn. Trần Tự đứng ở hành lang, nhìn ra màn đêm tối đen bên ngoài. Đột nhiên, có một tiếng động nhỏ. Anh quay đầu lại thì thấy Ôn Nam nằm nghiêng trên giường, tay trái và chân trái vắt qua mép giường. Nếu cô lăn thêm một cái nữa, chắc chắn là sẽ rơi xuống đất. Trần Tự bước đến bên giường, do dự một lát, rồi nắm lấy cổ chân của Ôn Nam. Cổ chân cô mảnh mai, nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Lòng bàn tay của người đàn ông như bị nung nóng, cảm giác bỏng rát chạy dọc theo mạch máu lan tới tim, khiến nhịp đập của nó bỗng chốc loạn nhịp. Trần Tự cố gắng bỏ qua cảm giác lạ lẫm này, nhẹ nhàng đặt chân của Ôn Nam trở lại giường, sau đó nắm lấy cánh tay mảnh dẻ của cô, định đưa tay cô vào trong. Nhưng bất ngờ, cô lại ôm lấy cánh tay anh, chân trái một lần nữa thu về mép giường, cả người co ro ở đó, ôm lấy cánh tay anh ngủ ngon lành. Cánh tay phải của Trần Tự bị cô ép phải cong lên, chạm sát vào thành giường, nhất thời nhúc nhích cũng không được, mà đứng yên cũng chẳng xong. Anh đứng bên giường, cúi đầu là có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng của Ôn Nam. Hàng lông mi dài rủ xuống, đan vào nhau như một cái bóng râm. Nhịp thở của cô đều đặn và bình yên, có vẻ như cô đã ngủ rất say. Ôn Nam ôm chặt lấy anh, nếu anh gỡ ra, sợ rằng sẽ làm cho cô tỉnh giấc. Vì vậy anh cứ đứng yên ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm không ngừng lướt qua, trong khi vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn của Ôn Nam tỏa ra từ cánh tay mình, nóng rực. Trần Tự đứng bên giường một lúc lâu. Hai cô gái ở giường trên trông thấy cảnh này, cô gái tóc ngắn trong lòng chua xót đến mức không chịu nổi. Bà lão nằm ở giường dưới, ngẩng đầu nhìn lên thắc mắc, đồng chí, anh đứng mãi vậy không mệt sao? Trần Tự đáp, không mệt. Đứng một ngày một đêm cũng chẳng vấn đề gì với anh. Bà cụ thực sự không hiểu nổi giới trẻ bây giờ, yêu đương mà cũng cực khổ như thế này hay sao. Rồi bà cụ quay sang nhìn ông lão nhà mình, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ như chết. Ngày còn trẻ, ông cụ cũng chẳng bao giờ quan tâm bà cụ đến như thế. Đêm khuya, toa xe tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ trong hành lang. Sự ồn ào trong toa xe cũng dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng gáy từ bốn phương tám hướng vang lên như sấm. Ôn Nam đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gáy làm cho tỉnh giấc. Có người gáy còn có nhịp điệu. Cô bực bội cau mày. Trần Tự cúi đầu nhìn hàng lông mày của cô cứ nhíu lại mãi. Ngón tay anh khẽ co lại, cánh tay nặng tựa nghìn cân từ từ giơ lên, cuối cùng bịt lấy tay Ôn Nam giúp cô chặn bớt tiếng ồn. Má cô nóng hổi, mặt cô nhỏ nhắn, một bàn tay cũng đủ che hết nửa khuôn mặt. Trần Tự bỗng cảm thấy kể từ khi rời khỏi công dã Hồng Tinh, khoảng cách giữa anh và Ôn Nam dường như gần lại đôi chút. Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh tay vẫn bị Ôn Nam ôm chặt, thậm chí anh còn cảm nhận được vị trí tiếp xúc giữa hai người đã lấm tấm mồ hôi. Đổi sang một môi trường mới, lại nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp, Ôn Nam ngủ một giấc rất sâu, nhưng không hiểu sao tay chân cô lại cảm thấy mỏi mệt, không thoải mái một chút nào. Trời không biết từ khi nào đã sáng, trong toa xe vẫn còn vài người gáy vang, đặc biệt là ông lão ở giường dưới gáy ầm ầm. Nhưng không hiểu sao tối hôm qua cô dường như không nghe rõ mấy. Ôn Nam ngồi dậy nhìn qua giường của Trần Tử, giường chiếu được xếp ngay ngắn, gọn gàng như chưa từng có ai nằm. Ôn Nam leo xuống, vừa đi giày xong thì nghe bà lão cười nói: "Cô gái trẻ, cô sướng thật đấy, tìm được một người bạn trai tốt như vậy." Cô ôm tay cậu ấy ngủ suốt cả một đêm, mà cậu ấy cũng không nỡ đánh thức cô, đứng bên giường cả đêm. Cô ngẩn người, ngước mắt nhìn lên giường tầng giữa, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Trần Tự đứng cạnh giường cả đêm. Còn nữa, sao cô lại ôm tay Trần Tự? Ôn Nam ngượng ngùng cười: "Vậy à, cháu ngủ say quá, không biết gì." Cô gái tóc dài trên giường đối diện cười nói: "Cô ngủ ngon lành lắm, bạn trai cô còn che tai cho cô, sợ tiếng gáy làm cho cô tỉnh đấy." Nghe những lời này, Ôn Nam cảm giác như đang nghe về một Trần Tự hoàn toàn xa lạ mà cô không hề quen biết. Tàu đến ga lúc 9 giờ, nhưng từ sáng đến giờ vẫn không thấy bóng dáng Trần Tự đâu. Mãi đến khi nhân viên tàu thông báo đến ga cuối, Trần Tự mới xuất hiện. Anh giúp hai cô gái và cặp vợ chồng già lấy hành lý xuống, cuối cùng mới lấy ba lô của mình. Lúc này, lượng người trong toa rất đông, Trần Tự đeo ba lô, ngồi xuống giường tầng dưới, nói với Ôn Nam: "Đợi khi nào ít người hơn thì chúng ta hãy xuống." Ôn Nam gật đầu: "Được." Cô ngồi đối diện Trần Tự, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, hai chân mở rộng, hai tay đặt lên đầu gối. Ôn Nam cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ của Trần Tự. Trong đầu vang lên lời bà cụ nói, đang suy nghĩ không biết nên giả vờ không biết thay trực tiếp hỏi thẳng. Trần Tự nhận ra sự lưỡng lự của Ôn Nam, ngẩng đầu nhìn cô: "Em có gì muốn nói à?" "Anh, tối qua anh không ngủ suốt đêm phải không? Em thấy ga giường và chăn đều còn nguyên vẹn." "Tôi ngủ được vài tiếng." "Ồ." Ôn Nam dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: "Tối hôm qua..." Cô nhìn vào đôi mắt đen láy của Trần Tự, quyết định nói ra tất cả. "Xin lỗi, bà cụ giường dưới đã kể với em hết cả rồi. Tối qua làm phiền anh suốt nửa đêm không ngủ." Trần Tự quay đầu nhìn dòng người tấp nập ở nhà ga. "Em đã gọi anh là anh, chẳng lẽ anh có thể trơ mắt nhìn em ngã từ giường tầng xuống hay sao?" "Thôi được rồi." Cô cảm thấy thật xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Doanh Trường Trần đã đứng gác bên giường cô suốt nửa đêm để không cho cô ngã xuống, vậy mà cô lại vô ý thức ôm chặt lấy tay anh không chịu buông. Hành khách trong toa tàu đã rời đi gần hết, Trần Tự đứng dậy: "Đi thôi." Ôn Nam vội vã đứng lên đi theo anh, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo ra phía trước: "Đi trước tôi." Nơi cổ tay còn bị cảm giác siết chặt, Ôn Nam cố tình phớt lờ sự lạ lùng đó. Cô cùng Trần Tự xuống tàu, rời khỏi nhà ga, rồi họ đến một nhà hàng quốc doanh ăn sáng. Sau đó cả hai đón xe khách đường dài từ Vận Mân đến huyện Lâm Môn. Từ Lâm Môn lại tiếp tục đón xe đến công xã Triều Dương, đến nơi thì đã gần trưa. Qua bao nhiêu chặng đường, cuối cùng họ cũng đến thôn Khê Thủy. Vừa vào đến đầu làng, có một dòng suối nhỏ chạy dài không thấy điểm cuối, nước suối trong vắt chảy róc rách. Ôn Nam nhìn thoáng qua, thôn Khê Thủy không bằng thôn Hạnh Hoa, dù là về chăn nuôi hay sản xuất cũng không đạt được sản lượng như thôn Hạnh Hoa. Giờ này nông dân đang làm việc ngoài đồng. Khi Ôn Nam và Trần Tự đi qua lối nhỏ, có vài người tinh mắt nhìn ra cô ngay lập tức. Họ thấy bên cạnh cô có một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, gương mặt đoan chính, nhìn qua cũng biết là người không thuộc về nơi này. Dân thôn Khê Thủy biết cháu gái nhà họ Phùng đi thành phố Nam Dương tìm đối tượng của mình. Người này do anh trai cô giới thiệu, cũng là người một người lính. Lúc đó đội trưởng đã nhận được cuộc gọi từ đơn vị huyện Phong Lâm, nói rằng Ôn Nam đã an toàn đến khu nhà thân nhân của đơn vị. Cả làng, nhất là những cô gái chưa chồng, nghe tin đều cảm thấy ghen tị. Nhìn Ôn Nam xem, bố mẹ mất sớm, nhưng cô có một người anh ruột là bộ đội và một người dì nhỏ thương cô, nuôi cô ăn học. Về sau, anh trai cô mất, nhưng trước khi mất, anh đã giới thiệu cho Ôn Nam một mối hôn sự. Đối phương cũng là bộ đội ở huyện Phong Lâm, thành phố Nam Dương. Sau khi rời khỏi nhà họ Phùng, cô sang huyện Phong Lâm hưởng phúc. Người ta nói số mệnh của con người thật là khác biệt. Câu người so với người chỉ khiến mình thêm tức, quả không sai. Thôn Khê Thủy không lớn, đến giờ này cũng bắt đầu có người đi lại trên đường, gặp những người quen mặt. Ôn Nam dựa vào ký ức của chủ cũ mà chào hỏi. Nhà bà Vương ở ngay cạnh nhà họ Phùng. Bà Vương trạc tuổi Trương Tiểu Nga. Con trai bà ấy mới lấy vợ năm ngoái, năm nay đã có một cậu cháu đích tôn. Lúc này bà ấy đang bế cháu trước cửa trò chuyện với mọi người. Thấy một nam một nữ đang tiến lại gần, bà ấy liền nhận ra ngay đó là Ôn Nam. Cô gái này xinh xắn, nước da mịn màng, là một trong những cô gái đẹp nhất công xã Triều Dương.